Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía ngoài đi, đã có thể mơ hồ nhìn thấy trong hư không đường nét của một mảnh đại lục. Đó là Mộ Quang Đại Lục, huyết tộc Đại Bản Doanh, cũng là trong truyền thuyết huyết tộc ban đầu sinh ra nơi. Một tên dung mạo hoàn mỹ không tì vết thiếu nữ trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, lẳng lặng mà ngưng mắt nhìn phương xa đại lục. Lúc này một người khác huyết tộc thiếu nữ đi tới, Dạ Đông, không nên một người ở nơi này ngẩn người. Lại đây theo chúng ta nói một chút thăm dò Andorra bảo tàng trải qua, có được hay không? Đứng ở phía trước cửa sổ chính là Dạ Đông, nghe được mời, chỉ là lộ ra nhàn nhạt, còn có chút mệt mỏi mỉm cười, nói, không, ta mệt chết đi, muốn một người yên lặng. Huyết tộc thiếu nữ gật gật đầu, trở về đến đám kia tuổi trẻ trong huyết tộc giữa, một lần nữa gia nhập mọi người đề tài. Gần đây đại sự, đơn giản chính là mở ra Hắc Quân Vương bảo tàng, cùng với Nguyên Sơ Chi Dực thất lạc. Đại quân sức mạnh, có thể so với thập đại danh thương thần khí, đều là khiến tuổi trẻ huyết tộc nhóm nhiệt huyết sôi trào tiêu điểm, bọn hắn nói a, đề tài rất tự nhiên liền chuyển đến phía trên này đến. Nghe nói Mộ Sắc muốn cướp đi mở ra cửa lớn, kết quả đã thất bại, còn bị trọng thương, suýt chút nữa từ chiến tướng cấp độ trên rơi xuống đây. Đúng vậy a, nàng làm sao có thể cùng Dạ Đồng Điện Hạ so với, dù sao Dạ Đồng Điện Hạ nhưng là chân chính loài nguyên sinh. Đây không phải là thiên tài có thể hình dung. Nhưng Nguyên Sơ Chi Dực không phải đột nhiên bay mất sao? Lẽ nào trên thế giới này còn có ai huyết mạch so với Dạ Đồng Điện Hạ càng thêm tiếp cận Andorra đại quân? Đám này tuổi trẻ huyết tộc nghị luận sôi nổi. Bọn hắn tất cả đều xuất thân cao quý, huyết mạch mạnh mẽ, thực lực cũng là trong người cùng lứa tuổi người nổi bật, cho nên nắm giữ không ít đặc quyền, do đó đạt được rất nhiều không vì ngoại giới biết tin tức, liền ngay cả ngày đó mở ra Andorra bảo tàng chi tiết nhỏ đều hỏi tham gia không ít. Tại nhắc tới Dạ Đồng lúc, bọn hắn theo bản năng mà thả nhẹ âm thanh. Chương 52, biến cố bắt đầu. Dù sao chuyện này đối với Dạ Đồng mà nói kỳ thực không phải chuyện tốt. Chỉ ít mang ý nghĩa tại Hắc Dực Quân Vương trong mắt, Dạ Đồng cũng không tính là hợp lệ nhất người thừa kế. Một tên huyết tộc thiếu nữ không hiểu hỏi, Dạ Đồng Điện Hạ nhưng là loài nguyên sinh, chẳng lẽ còn có người huyết mạch so với Điện Hạ càng thêm thuần khiết? Câu này câu hỏi vừa ra, bên trong đại sảnh nhất thời an tĩnh. Rất nhiều người kỳ thực đều đã nghĩ đến cái vấn đề này, thế nhưng không có ai ngu đến mức sẽ nói ra mà thôi. Loài nguyên sinh mang ý nghĩa thức tỉnh chính là thủy tổ huyết mạch. Là gần nhất Andorra huyết thống, liền ngay cả đại quân tự mình sơ ủng hậu duệ cũng so không hơn loài nguyên sinh. Monroe thị tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có Dạ Đồng một cái loài nguyên sinh, mà phóng tầm mắt toàn bộ huyết tộc, loài nguyên sinh số lượng cũng không quá rải rác mấy người, nhưng là bọn hắn thức tỉnh huyết mạch đều so ra kém xa Dạ Đồng. Hắc Dực Quân Vương Andorra cho dù ở 13 vị nhị đại thủy tổ trong, sức chiến đấu cũng là gần phía trước. Thế nhưng hiện tại, lại một cái đồng dạng có Andorra huyết mạch huyết duệ xuất hiện. Như thế thứ nhất, Dạ Đồng liền không còn là duy nhất, giá trị cũng bởi vậy có biến hóa tế nhị. Dạ Đồng tuy rằng đứng ở phía trước cửa sổ, thế nhưng đã đem phía sau tuổi trẻ huyết tộc nhóm nghị luận đều thu bên tai bên trong. Nghe đến đó, nàng vốn nên lo âu buồn phiền hoặc là lo lắng tới tương lai của mình, nhưng không biết tại sao, Dạ Đồng mệt mỏi nhưng trong lòng xuất hiện thiên dạ bóng người. Nàng cười khổ một cái. Đem cái chán chống đỡ lên cửa sổ mạn tàu lạnh lẽo kim loại biên giới. Vĩnh Dạ đại lục ngọn lửa chiến tranh đã dẹp loạn, Hắc Lưu Thành thật giống cuối cùng cũng không có bị đưa vào mục tiêu công kích, như vậy, hắn, có khỏe không? Thuyền bay vượt qua hư không, dần dần bay tới Mộ Quang đại lục. Dạ Đồng nhìn đã chiếm cứ toàn bộ cửa sổ mạn tàu đại lục, tâm tình chậm rãi bình phục, đem cái thân ảnh kia chìm vào đáy lòng. Cuối cùng một đoạn lữ trình đặc biệt bình tĩnh. Thiên Dạ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đến U Thành. Đây là một tòa sắt thép phong cách kiên thành, tường thành cao tới 20 mét, trên mặt tường dĩ nhiên chằng chịt khảm nạm từng khối dày nặng tấm thép. Tuy rằng sắt thép tại kim loại bên trong cũng không đáng giá, nhưng là xây một tòa sắt thép chi thành cũng coi như là đại thủ bút rồi. Xa xa nhìn tới bắt mắt nhất vẫn là nhân tộc thành phố trái tim, Vĩnh Động Tháp, U Thành nắm giữ dòng giã 6 tòa Vĩnh Động Tháp. Trong đó 5 tòa hoàn thành xây lên, cộng đồng bảo vệ xung quanh cao vút trong mây trung ương động lực tháp. Ở trên bầu trời thành phố, nổi trôi một chiếc khổng lồ phi thuyền, đầu đuôi có tới gần trăm thước chiều dài, xa xa nhìn tới dường như một tòa loại nhỏ lơ lửng giữa trời pháo đài. Chiếc thuyền bay này cũng không hề tại phi hành, nó phía dưới buông thõng mấy đạo to bằng cánh tay xích sắt, nhờ vào đó cố định vị trí. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, trên thuyền bay chỉ thị lực có thể thấy được chỗ liền có hai môn pháo thuyền, mấy khẩu súng máy cao xạ, cùng với mấy chiếc chỉ vào phương hướng khác nhau trường cự kính viễn vọng. Hắn cho dù nhìn quen Hồng Hạt tổng bộ mũi nhọn quân giới, cũng không khỏi cảm thán U Thành quyết đoán, cư nhiên cố định một chiếc thuyền bay coi là vọng tháp cùng điểm hỏa lực. U Thành cửa thành là hơi nước khởi động quỹ đạo cửa kim loại, bây giờ là khai môn thời gian, hai bên cửa thành mỗi người có một nửa không vào thành tường, ngay cả như vậy, trung gian cung xe ngựa người đi đường ra vào thông đạo độ rộng, liền đã vượt qua Hắc Lưu Thành cửa thành lớn nhỏ. Khi Thiên Dạ trải qua cửa thành lúc mới phát hiện, môn kia cư nhiên không phải một tầng, mà là do đầy đủ 5 tầng cửa kim loại trùng điệp mà thành. Trong U Thành nhân khẩu đông đảo, lại là ở vào biên cảnh nơi, nhưng là trong thành nhưng không có cái gì ngọn lửa chiến tranh vết tích, đường phố rộng rãi sạch sẽ, rất nhiều kiến trúc mái nhà cong tân trang đều khá là tinh xảo, lúc nào cũng sẽ có khiến người ta sáng mắt lên hoa mỹ tác phẩm xuất hiện. Thiên Dạ dọc theo đường phố hướng về trung tâm thành phố đi đến, và mắt kiến trúc dần dần trở nên càng thêm cao lớn hùng vĩ đẹp đẽ. Trong đó phục cổ phong cách lầu vũ cũng bắt đầu nhiều, đổ bê tông ra khắc văn kim loại cột nhà hòa lẫn gạch đá bức tường, hiện hiện ra một loại kỳ lạ vẻ đẹp. Hắn nhìn thấy có tới 7 tầng tửu lâu, hơn trăm thước cao công ty tổng bộ, cùng với có thể chứa đựng mấy ngàn người hùng vĩ quảng trường. Tiến vào khu trung tâm sau, liền xuất hiện rất nhiều quảng cáo trên mang theo Yến Vân Triệu Thị ký hiệu cửa hàng. Bất kể là tửu lâu vẫn là cửa hàng súng, đều có một cái điểm chung, vẻ ngoài giường cột chạm trổ. Đồ vật bên trong cực điểm hoa mỹ, cho dù ở này phồn hoa trên đường phố cũng là hạc đứng trong bầy gà. Ở trung tâm nội thành đi lại người, y sức phục sức đã rõ ràng không giống. Giống như Thiên Dạ như vậy phong trần mệt mỏi người lữ hành khá là hiếm thấy. Thiên Dạ tại quảng trường bên trong đi vòng một vòng, ở trung tâm thành khu vực biên giới tìm một nhà trung đẳng khách sạn vào ở. Giá phòng so với Vĩnh Dạ đại lục lớn nhất thành thị Vị Dương còn cao hơn mấy lần, khiến hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nhà này khách sạn tuy nhiên tại U Thành chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng các thị nữ ngược lại là mỗi một người đều khá là thanh tú. Thiên Dạ tìm tới gian phòng, để tốt đồ vật, thống khoái mà tắm rửa, sau đó liền đem chính mình ném vào mềm mại trên giường lớn. Trải qua dài dằng dặc lưu vong cùng chiến đấu, nơi này quả thực chính là đào nguyên. Thiên Dạ nhắm mắt lại, thiêm thiếp chốc lát, liền từ trên giường nhảy lên, sau đó nhìn bên trong gian phòng thiết bị. Lôi kéo đầu giường buông thõng tua rua một cái dây kéo. Tại khách sạn một đầu khác chuông đồng vui sướng vang lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa phòng, truyền tới một thanh âm êm ái, ngài có dặn dò gì? Thiên Dạ mở cửa phòng, đối thị nữ nói, cho ta nắm một phần U Thành địa đồ, sau đó lại đưa 3 phần cơm nước đi vào. Thị nữ thấy rõ Thiên Dạ khuôn mặt, hai mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười quyến rũ, lập tức vì ngài chuẩn bị. Mặt khác, ngài nếu như muốn đến trong thành dạo chơi lời nói, ta có thể đảm nhiệm hướng đạo. Thiên Dạ không có làm dư thừa đáp lại, thị nữ cũng không thất vọng, ném qua một cái vẫn như cũ mềm mại đáng yêu ánh mắt, liền lui ra ngoài. Một lát sau, địa đồ cùng cơm nước đều đưa đến trong phòng, Thiên Dạ ăn uống no đủ, nghiên cứu một hồi địa đồ sau, rốt cuộc tìm được mục tiêu của chuyến này, Kim Hy Sòng Bạc. Giờ khắc này vẫn là buổi chiều, hắn dứt khoát lại ngủ một giấc, bồi dưỡng đủ tinh thần. Đem hết thảy trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới mang đủ trang bị, rời đi khách sạn. Bóng đêm đã giáng lâm U Thành, đường phố đèn đuốc sáng choang, người đi đường không chút nào so với ban ngày giảm bớt. Thiên Dạ vội vã hướng về Kim Hy Sòng Bạc phương hướng đi đến, tòa kia sòng bạc gần đến khu trung ương, là 3 tầng kiến trúc, bề ngoài tuy rằng xanh vàng rực rỡ, thế nhưng đã có chút cổ xưa vết tích, đèn nê ông đỏ trên cũng có vài đoạn không sáng địa phương. Sòng bạc cửa vào theo thường lệ đứng đấy vài tên hắc y tráng hán, ưỡn ngực lồi bụng, tỏa ra không kém nguyên lực khí tức, mặt không thay đổi quét mắt ra ra vào vào người. Thiên Dạ theo dòng người đi vào sòng bạc cửa lớn, lập tức có một tên thiếu nữ trẻ tuổi chào đón, mỉm cười chào hỏi, có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, bất quá so với 2 con đường bên ngoài một tòa khác sòng bạc lớn tiếp khách liền muốn chênh lệch một cấp bậc, cái này cũng là 2 tòa sòng bạc chênh lệch. Mà tòa kia tên là Yến Nhạc Sòng Bạc hậu trường nhưng là chiêu phiệt. Thiên Dạ lấy ra 10 viên đế quốc kim tệ, đặt ở thiếu nữ trong tay, nói, đổi thành thẻ đánh bạc, sau đó mang ta đi chơi blackjack địa phương. Thiếu nữ lộ ra ngọt ngào nụ cười, chốc lát liền đem thẻ đánh bạc thay đổi trở về, sau đó dẫn Thiên Dạ lên lầu 2, tiến vào một gian cỡ trung đẳng phòng đánh bạc. Nơi này có hơn 10 tên đổ khách, hoàn cảnh u nhã yên tĩnh, mấy tên thị nữ qua lại đi tới, làm đổ khách phục vụ. 10 mai kim tệ vừa vặn để Thiên Dạ đủ tư cách tiến vào gian phòng này phòng đánh bạc, cũng đổi lấy thiếu nữ ngọt ngào mỉm cười. Chẳng qua nếu như muốn đổi được nàng càng thêm quyến rũ dung mạo, cùng với mang theo chút thái độ mập mờ, 10 mai kim tệ vẫn còn không đủ, ít nhất phải 20 viên mới được. Còn nếu là đổi đủ 50 kim tệ thẻ đánh bạc, là có thể lên tới lầu 3, đồng thời đem tên thiếu nữ này mang vào gian phòng. Thiên Dạ đối với mấy cái này chơi trò chơi căn bản không hứng thú gì, tới nơi này, chỉ là vì liên hệ cái kia Phong Nham Tâm Ngọc Thư thu kiện người mà thôi. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó đi hướng một chỗ bài bàn. Blackjack là loại bài trò chơi, đơn giản dễ học. Thiên Dạ ngồi vào chiếu bạc một bên, muốn tay bài, tùy ý chơi vài bàn, có thua có thắng. Đến trận thứ 7 thời điểm, hắn tiện tay đem của mình bài ngang lại đây. Đây là một mờ ám, cũng không thu hút. Rất nhiều đổ khách đều có thuộc về mình mờ ám, nhà cái cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền không còn quan tâm. Trong nháy mắt lại là mấy vòng ván bài, đã đến cái thứ 2 ván 7 lúc, Thiên Dạ lại như là lơ đãng lấy tay bài ngang lại đây. Nhà cái ánh mắt lần nữa từ Thiên Dạ trên người xẹt qua, tiếp tục như thường lệ thu bài chia bài, ăn vào hoặc là đẩy ra thẻ đánh bạc. Cái thứ 3 ván 7, Thiên Dạ lại thả hoành tay bài, sau đó thua mất ván này. Đến thời điểm này, 10 mai kim tệ đổi lấy thẻ đánh bạc đã thua mất hơn nửa. Thiên Dạ có vẻ như ảo não đẩy bài đứng dậy, hắn vừa mới rời ghế, liền có không kịp chờ đợi đổ khách tới đón vị trí của hắn. Thiên Dạ tại trong phòng đánh bạc quay một vòng, nhìn lên đối trò đánh bạc khác đều không cái gì hứng thú, thế là đi ra ngoài. Đúng lúc này, một tia mùi thơm truyền đến, sau đó là một cái nhẹ mềm âm thanh, cách Thiên Dạ bên tai rất gần, chúng ta còn có chút đặc biệt trò chơi, ngài có phải không cảm thấy hứng thú? Thiên Dạ đã sớm cảm thấy có người tiếp cận, lúc này mới quay đầu đi, nhìn thấy nói chuyện là một tên hắc y nữ nhân. Dung mạo của nàng chỉ được coi là trên thanh tú, bất quá da thịt như tuyết, đặc biệt là giờ khắc này khẽ cúi đầu, co lại tóc dài dưới lộ ra một đoạn mỡ đông y hệt cổ vai, tại hắc y tôn lên dưới thậm chí có chói mắt cảm giác. Thiên Dạ trong lòng hơi động, nói, ta chỉ chơi blackjack. Nữ nhân trẻ tuổi cười đến thập phần mê hoặc, còn đặt tay lên Thiên Dạ cánh tay, trong miệng lại trầm thấp nói, chúng ta có 3 bộ blackjack. Đây là ước định ám hiệu, Thiên Dạ gật gật đầu, bất động thanh sắc nói, được, mang ta đi nhìn nhìn. Hắc in nữ nhân lập tức mang theo Thiên Dạ xuyên qua một gian khác phòng đánh bạc, sau đó bước vào một đạo u tĩnh hành lang. Nàng bỗng nhiên dừng bước, tay đè ở trên vách tường, bằng phẳng mặt tường cư nhiên xuất hiện vỗ một cái ám môn. Hắc in nữ nhân lôi kéo Thiên Dạ cấp tốc nhanh đi vào, ám môn sau là một đạo xoay tròn cầu thang, hướng phía dưới một tầng sau, nàng lại tại một đoạn không có vật gì trên mặt tường đẩy ra vỗ một cái ám môn. Lúc này, Thiên Dạ phát hiện mình đứng ở sòng bạc phía sau một cái trong ngõ tối. Hẻm nhỏ không có đèn đường, hai bên đều là tường cao, có lẽ nơi này vốn cũng không phải là thông đạo, mà là hai tòa kiến trúc khổng lồ ở giữa kẽ hở. Vào lúc này, trong ngõ tối yên tĩnh u ám, chỉ có từ sòng bạc trong cửa sổ lộ ra ánh đèn, cho nơi này tăng thêm mấy phần ánh sáng. Đi theo ta, hắc hưng nữ nhân hướng về Thiên Dạ làm thủ hiệu, ngay khi trước tiên hướng về hẻm nhỏ phần cuối đi đến. Thiên Dạ đi theo nàng đi rồi ước chừng mười mấy phút, dọc theo đường đi trải qua đều là chật hẹp đường phố cùng ngõ tối, càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng đi tới một tòa nhìn qua hoang phế đã lâu hai tầng lầu cũ trước phòng. Tòa này lầu cũ hết thảy cửa sổ đều tàn tạ không chịu nổi, không có mấy phiến hoàn hảo, bất quá bên trong hẳn là còn có hộ gia đình, cá biệt cửa sổ bên trong vẫn mơ hồ lộ ra lờ mờ quang. Dưới lầu cửa lớn khép hờ, nguyên bản hẳn là rất thâm hậu cửa kim loại trên mọc đầy rỉ sắt. Hắc nữ nhân lui một bước, đứng ở Thiên Dạ bên người, nhẹ nói, người ngươi muốn tìm đang ở bên trong, vào đi thôi. Thiên Dạ hướng về bên kia liếc mắt nhìn, lầu một hoàn toàn không có ánh đèn, từ trong khe cửa cái gì đều không nhìn thấy. Hắn song đồng nơi sâu xa tránh qua nhàn nhạt hồng mang, sau đó bước ra một bước, đứng ở trước cửa. Hắn không có lập tức đẩy cửa, mà là quay đầu lại hỏi, chỉ mình ta đi vào sao? Chương 53, người trung gian. Hắc kinh nữ nhân mỉm cười nói, đương nhiên, ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến địa phương. Hiện tại ta muốn về sòng bạc đi rồi. Thiên Dạ gật gật đầu, đưa tay mở cửa lớn ra. Chốt cửa rõ ràng khuyết thiếu trơn mềm, phát ra kẹt kẹt thanh âm chói tai, làm cho này bóng đêm bằng thêm mấy phần kinh tâm. Hắn cũng không cất bước vào cửa, mà là đột nhiên trở tay tìm tòi, nắm lấy hắc y nữ nhân, đem nàng đẩy vào trong cửa. Âm, rõ ràng dẫn theo cách âm hiệu quả nặng nề tiếng súng vang lên, hắc y nữ nhân một tiếng hét thảm, trên đùi huyết hoa tỏa ra. Sắc nhọn tiếng kêu lập tức bị nàng cắn vào trong kẽ răng, trong bóng tối chuyển đến lảo đảo nghiêng ngả lăn lộn thanh âm, thẳng đến dán sát vào vách tường mới dừng lại. Đứng tại chỗ bất động Thiên Dạ lộ ra một cái cười lạnh. Hắn cái kia một chảo đẩy một cái trong lúc đó, nguyên lực thấu thể mà vào, vọt thẳng vỡ rồi hắc y nữ nhân phòng ngự. Bất quá cái này dọc theo đường đi đều biểu hiện chỉ có 2-3 cấp nữ nhân, lại có cấp 6 thực lực, chẳng trách bị phá đi nguyên lực phòng ngự, vẫn bị đánh một thương sau, còn có dư lực tìm địa phương trốn. Cùng lúc đó, phía sau cửa xạ thủ mắng ra một tiếng nói tục, đáng chết. Sau đó, một quãng thời gian rất dài, trong cửa ngoài cửa đều là một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Vẫn như cũ khép hờ cửa lớn khe hở ở giữa, một đôi mắt tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối chớp một hồi, hiển nhiên xạ thủ không kiềm chế nổi tiến đến cạnh cửa, muốn nhìn một chút bên ngoài phải chăng còn có người tại. Thiên Dạ hắc ám thị giác đem xạ thủ từng cái lén lút động tác đều thu hết vào mắt, sau đó ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một cái, thực sự là vô cùng ngu xuẩn cách làm. Biến cố trước mắt không có làm sợ Thiên Dạ, thế nhưng chờ ở chỗ này phục kích hắn người lại là loại này không lên mặt bàn mặt hàng, cũng thật là khiến hắn giật nảy cả mình. Xạ thủ vừa mới thò đầu ra, họng súng đen ngòm liền chống đỡ đã đến trên mặt của hắn. Thiên Dạ dùng xong sinh hoa chỉ ở xạ thủ, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Tên kia xạ thủ sắc mặt biến đổi, không dám động đậy, lại không dám phát ra chút nào tiếng vang. Vẻn vẹn rằng co chốc lát, đậu mồ hôi trâu liền từ hắn cái trán cuồn cuộn mà xuống. Phòng khách nơi sâu xa cũng có người đã đợi không kịp, truyền ra hai tiếng nhẹ nhàng huýt sáo. Thiên Dạ tay phải song sinh hoa vẫn như cũ đẩy xạ thủ mặt, tay trái thì rút ra khác một nhánh song sinh hoa, nhanh như tia chớp đối với âm thanh vị trí nơi bắn một phát súng, nhưng mà hắn thương thứ hai lại di động nòng súng, chệch hướng ước chừng 30 độ. Oanh một tiếng, có vật nặng từ không trung rơi xuống đất. Tại Thiên Dạ hắc ám thị giác bên trong, một người trung niên nam nhân từ khoảng 3 mét độ cao đổ xuống, rơi xuống đất, trước ngực vị trí trái tim có một cái lỗ máu. Quả nhiên đó là một cái có kỹ năng đặc thù sát thủ, phát súng đầu tiên chỗ đánh vị trí chỉ là âm thanh khúc xa. Đáng tiếc Thiên Dạ nổ súng tốc độ so với thường nhân thực sự nhanh hơn nhiều, sát thủ kế dụ địch không những không thành, khởi động súng nguyên lực nhỏ bé động tĩnh, trái lại bại lộ chính hắn chân thực vị trí. Thiên Dạ tay phải đột nhiên vừa thu lại, sau đó dùng cái chuôi thương mạnh mẽ nện ở tên kia xạ thủ trên đầu, đem hắn gõ được hôn mê. Sau đó Thiên Dạ không tiến ngược lại thụt lùi, lắc mình ra cửa lớn, nhảy một cái leo lên lầu 2, từ trong cửa sổ vô thanh vô tức leo vào. Một cái lộ ra trên người, bắp thịt toàn thân từng cục đại hán chính dựa vào tường, nòng súng nhắm ngay cửa thang lầu, đang chờ người phía dưới xông lên. Mà đổi thành một cái quần áo ngăn nắp đàn ông trung niên tay cầm đoản đao, yên tĩnh đứng đấy, hầu như không có tiết lộ ra cái gì khí tức. Hắn cho người ấn tượng giống như cùng trong sa mạc bò cạp độc, không động thì thôi, một đòn liền sẽ chí mạng. Thiên Dạ nhảy vào cửa sổ, giơ tay bắn một phát. Tên kia canh giữ ở cửa thang lầu tráng hán một tiếng hét thảm, phía sau lưng trúng đạn, trực tiếp từ trên thang lầu lăn lông lốc xuống đi. Thiên Dạ lập tức rút ra đoản đao, đánh về phía trung niên nam nhân kia. Đàn ông trung niên một tiếng cười gằn, nhanh chân đón nhận Thiên Dạ. Hai người lập tức tại đây trong không gian nhỏ hẹp đấu đao. Trung niên nam người đã đến cấp 7, ra tay như điện, đao pháp thập phần tinh xảo. Chỉ nhìn trong tay hắn đoản đao mỗi một cái đột thứ đều tại rung động ầm ầm, hiển nhiên đàn ông trung niên nguyên lực dày nặng trình độ cũng vượt qua tiêu chuẩn cấp 7. Nếu là không cẩn thận chúng phải một đao, cũng sẽ bị loại này cao tần chấn động mở rộng vết thương. Đây là một loại cực kỳ lợi hại kỹ năng ám sát. Thiên Dạ cũng không muốn cùng hắn đánh lâu, đối đâm tới đoản đao không tránh không né, chỉ là giơ tay tại đối phương trên cánh tay đánh một cái, đem đâm tới sức mạnh suy yếu hơn nửa. Sau đó trở tay một đao hướng về đàn ông trung niên đâm tới. Đàn ông trung niên trên tay tăng lực, mạnh mẽ đem lưỡi đao hướng về Thiên Dạ bụng đưa được càng sâu. Hắn cũng là kinh nghiệm lão lạt, nhìn ra Thiên Dạ muốn dùng lấy thương đổi thương đấu pháp, dứt khoát nước chảy đẩy thuyền, dự định trước tiên đâm trúng đối thủ, lại né tránh. Như vậy coi như là song phương đổi thương, Thiên Dạ tại bụng chỗ yếu trọng thương sau tất nhiên sức mạnh không đủ, hắn chịu thương cũng sẽ nhẹ hơn nhiều. Nhưng mà lưỡi đao đâm một cái vào Thiên Dạ bụng, đàn ông trung niên nhất thời cảm giác giống như cùng đâm vào chặt chẽ thân cây, liền lại thâm nhập một phần đều rất khó khăn. Hắn giật nảy cả mình, đang muốn bước ra lùi về sau, Thiên Dạ đoản đao đã cả trôi đi vào bụng của hắn. Lưỡi đao vừa mới nhập vào cơ thể, đàn ông trung niên tức khắc cảm giác toàn thân tinh huyết nguyên lực đều hướng về lưỡi đao tuôn tới, sau đó chảy đi ra ngoài thân thể, phảng phất trúng đao nơi là cái không đáy hố đen, đang tại hút đi trong cơ thể tất cả sức mạnh. Hắn ngơ ngác kinh hô, hút máu nhận, ngươi là hấp huyết quỷ. Thiên Dạ đưa tay chặn lại cổ của nam nhân trung niên, đem tiếng gào tất cả đều chặn trở lại, hắn lúc này dùng chính là từ Triều Uyên nơi lấy được thâm hồng chi nha. Thiên Dạ nắm chặt chuôi đao lại dừng lại một hồi, đoán chừng đã hút đi đàn ông trung niên hơn nửa tinh huyết, mới rút ra đoản đao. Đàn ông trung niên nhất thời như túi hơi thủng, uể oải trên mặt đất. Thiên Dạ tại nhà nhỏ trên dưới đi rồi một vòng, cũng không còn phát hiện những địch nhân khác, này mới trở lại lầu một phòng khách. Hắc Y nữ nhân quả nhiên đã đem chính mình chuyển qua một bên, dựa vào tường ngồi. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh chỉ lớn chừng bàn tay tinh xảo chủy thủ, đem vạt dưới váy giải cắt xuống, chăm chú buộc chặt vết thương trên đùi. Đây là súng nguyên lực tạo thành vết thương, nàng lại bị Thiên Dạ phá vỡ nguyên lực phòng ngự, bởi vậy bị thương đặc biệt nặng. Cũng còn tốt tên kia xạ thủ vốn là chuẩn bị bắt sống người đến, nhắm chính xác là bắp đùi, nếu không thì nếu là bắn trúng chỗ yếu, một thương này là có thể đem nàng trực tiếp tiêu diệt. Chờ Hắc Y nữ nhân đem vết thương đóng tốt, đã đau đến đầu đầy mồ hôi. Nàng đang muốn giãy giụa đứng lên, động tác đột nhiên đình trệ, trong tầm mắt xuất hiện Thiên Dạ ủng chiến. Thiên Dạ lấy ra một nhánh cấp cứu dược tề, tại trước mắt nàng lung lay, mới ném tới. Hắc Y nữ nhân một phát bắt được dược tề, lập tức đâm vào cánh tay mình, đem nước thuốc toàn bộ đưa vào. Loại này cấp cứu dược tề có kiêm gây tê giảm đau hiệu quả, một lát sau sắc mặt nàng liền tốt hơn rất nhiều. Thiên Dạ tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống, dùng thâm hồng chi nha nâng lên cằm của nàng, hỏi, người ta muốn gặp ở đâu? Hắc Y nữ nhân miễn cưỡng cười cười, nói, buông tha đi, người nếu như nghe nói qua quỷ tắc danh tự, thì nên biết một người không thể nào cùng chúng ta đối kháng. Có lẽ người có thể lập tức rời đi, sau đó ẩn núp đi, để cho chúng ta không tìm được ngươi. Nói như vậy bất định còn có thể sống thêm mấy năm. Thiên Dạ mỉm cười, lưỡi đao về phía trước dò xét một chút, đã đâm thủng một điểm mềm nhẵn da thịt trắng noãn, lại lặp lại một lần lời nói mới rồi, người ta muốn gặp ở nơi nào. Nàng ánh mắt theo Thiên Dạ lưỡi đao trong tay mà động, khi lưỡi đao dán lên hai gò má, đồng thời vẽ ra một giọt máu lúc, rốt cuộc không nhịn được thét to, ở tâm hầm. Ngay ở chỗ này phòng dưới đất, Thiên Dạ nhìn thấy Hắc Y nữ nhân gian nan gật gật đầu, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chuyện này tuy rằng bắt đầu rất tồi tệ, thế nhưng tiến triển tựa hồ vẫn còn tương đối thuận lợi. Hắn dùng lưỡi đao vỗ vỗ Hắc Y nữ nhân mặt, nói, mang ta tới. Hắc Y nữ nhân cắn chặt hàm răng, giãy giụa đứng lên, sau đó khấp khễnh hướng về phía sau đi đến. Dẫn tới phòng dưới đất lối vào tại phòng chứa đồ, khi mở ra cửa vào sau, nàng cắn răng một cái, cư nhiên trực tiếp nhảy xuống. Cứ việc có cấp cứu dược tề giảm đau hiệu quả, lần này vẫn cứ chấn động vết thương, đau đến trước mắt nàng một trận biến thành màu đen. Thiên Dạ lập tức nhảy xuống, thuận tay đem nàng đỡ lấy. Bắt đầu từ nơi này không còn là đen kịt một màu, duy trì mới vừa đủ chiếu sáng ánh sáng, trước mắt này thông đạo dưới lòng đất không dài, phần cuối là ở giữa tầng hầm, đoán chừng nguyên lai là hầm, hiện tại thì bị cải trang thành địa lao. Trong phòng giam giam giữ một người đàn ông, nhìn qua hơn 40 tuổi, cổ tay bên trong tất cả xuyên qua một cái đinh thép, bị đinh tại nhà tù trên vách tường. Trên người hắn đầu đầu cũng có vết thương, hiển nhiên trải qua cực hình dằn vặt, đã thoi thóp. Thiên Dạ nhìn trong phòng giam nam nhân, nhíu nhíu mày, nói, làm tỉnh lại hắn. Hắc Y nữ nhân kéo ra giản dị lan can sắt cửa lao, từ bên cạnh một đống vật lẫn lộn bên trong tìm ra một nhánh dược tề cho hắn rót xuống. Chỉ chốc lát sau, nam nhân rốt cuộc tỉnh lại, hắn vừa nhìn thấy Hắc Y nữ nhân, tức khắc toàn thân run rẩy, lớn tiếng kêu lên, ta cái gì đều nói rồi. Chuyện khác, ta thật không biết, ta chỉ phụ trách thu hàng, căn bản không biết người giao hàng thân phận. Thiên Dạ thở dài, xen vào nói, ngươi thật sự cái gì đều nói. Người đàn ông kia thần trí còn không phải rất tỉnh táo, hoảng loạn nói, chính xác 100%. Các ngươi dựa theo ta nói phương pháp, nhất định có thể tìm được cái kia người giao hàng. Còn có, các ngươi không phải đã tìm tới người tiếp ứng ta sao? Thiên Dạ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, chuyển hướng hắc y nữ nhân, hỏi, người giao hàng, là chỉ ta đi, như vậy người tiếp ứng hắn là ai? Gia hồn này là cái người trung gian. Hắc y nữ nhân sắc mặt tái nhợt, thật nhanh nói rồi một cái địa chỉ, nơi đó có mười mấy người, bất quá một nửa tại chúng ta đánh bất ngờ thời điểm chết trận. Mặt khác một nửa đã bị đưa tới chúng ta tại Nhạc Thành khu vực tổng bộ, hiện tại bọn hắn có lẽ đã bị xử lý xong, đưa tới Tây Lục ở ngoài. Thiên Dạ hé mắt, phát hiện tình huống trước mắt có điểm không đúng. Nguyên bản hắn lấy được trong tin tức, Thu Kiện người nghe nói là một vị triệu phiệt chiến tướng, chỉ bất quá không biết cụ thể là ai, mà vị kia chiến tướng hiển nhiên cũng sẽ không chính mình đứng ra tiếp hàng, cho nên chỉ cần dựa theo phương pháp tìm tới người đại lý, đem Nham Tâm Ngọc Thư giao ra là được rồi. Nhưng quỷ tác tại triệu phiệt trên lãnh địa, mò đi một hai người còn có thể, một hồi chí ít mấy chục người chiến đấu, không phải là dễ dàng như vậy che giấu đi. Mà Thiên Dạ mới vừa rồi cùng mấy cái này quỷ tác thành viên giao thủ sau, chỉ có thể nói, bọn hắn sức chiến đấu cùng bình thường thành thị bang phái thành viên đánh một chút có lẽ có thể chiếm thượng phong, cùng thế tộc tư quân thậm chí tinh anh quân đoàn so ra, thực sự kém quá xa. Đó là những người nào? Hắc in nữ nhân cười khổ nói, chúng ta quỷ tác cũng là được thuê, người ủy thác yêu cầu đem tiếp đầu song phương toàn bộ bắt lại, đưa đi địa điểm chỉ định. Về phần cái khác hoàn toàn không biết nói. Chỉ ít tại ta cấp độ này, không một chút nào biết. Nghe được Thiên Dạ cùng hắc y nữ nhân đối thoại, bị đinh tại trên tường nam nhân nhất thời kích động lên, kêu lên, ngươi. Ngươi là tới cứu ta, phải hay không Lâm đại nhân phái ngươi tới, ta là Mã Trọng, còn không mau buông ta xuống. Chương 54, người nhận hàng. Thiên Dạ hướng về Mã Trọng lạnh lùng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cầm lấy một viên đinh thép, sâu sắc cắm vào bắp đùi của hắn. Tại Mã Trọng trong tiếng kêu gào thê thảm, Thiên Dạ không nhanh không chậm nói, lần này, là ngươi bán đứng ta một cái giá lớn. Hiện tại, thành thật nói cho ta, thân phận của ngươi, còn có lần này hàng hóa hoặc là nói giao dịch, đến tột cùng là cái gì? Nam nhân bằng nhanh nhất tốc độ nói, ta thật không biết hàng hóa là cái gì. Ta chỉ là chờ người giao hàng tới đón đầu, sau đó hộ tống đến chỉ định thu hàng khu mà thôi, nơi đó mặt khác có một cái phụ trách thu hàng người. Nhưng là hiện tại chỗ đó đã phá hủy. Nghe được phức tạp như thế giao tiếp trình tự, Thiên Dạ nhíu nhíu mày, trực giác nói cho hắn, trong lồng ngực của mình cái kia phong Nham Tâm Ngọc Thư chỉ sợ không phải phổ thông thư tín. Như vậy ngươi lại là vì ai hiệu lực? Thiên Dạ lại hỏi. Ta thuộc về Bạch Lộ quân đoàn, xem như là lệ thuộc U Nam hành tỉnh thế lực. Nghe được câu trả lời này, Thiên Dạ tư duy có trong nháy mắt gián đoạn. U Nam hành tỉnh tuy rằng trên danh nghĩa vẫn tồn tại với đế quốc trên bản đồ, nhưng trên thực tế phần lớn khu vực cũng đã thoát ra đế quốc khống chế, đó là phản quân hoạt động nghiêm trọng nhất hành tỉnh một trong. Mà cái gọi là Bạch Lộ quân đoàn, trên thực tế chính là phản quân. Thiên Dạ không nghĩ tới, Tống Tử Ninh lần này giao dịch đối tượng dĩ nhiên là phản quân. Tại đế quốc luật pháp trong, cùng phản quân giao dịch tội danh còn tại cấu kết hắc ám chủng tộc bên trên. Phản quân đã tồn tại mấy trăm năm. Đế quốc nhiều lần càn quét, lại giết chết bất tận chém chi không đứt, một địa phương bình, một chỗ lại lên. Đã đến năm gần đây, Tây Lục trên tình thế càng là ngày càng nghiêm túc, phản quân có mơ hồ làm to tư thế, cho tới đế quốc không thể không đem Lâm Hy Đường nguyên soái điều đến tọa trấn, cho dù như thế, cũng chỉ là ngăn được, mà không thể nhổ tận gốc. Tuy rằng Thiên Dạ tại Hồng Hạt làm nhiệm vụ thời điểm, cũng tiếp xúc qua một ít phản quân sau lưng cho người bất đắc dĩ sự tình, nhưng mà hắn nhìn thấy càng nhiều hơn là đế quốc quân đội tại cùng hắc ám chủng tộc lúc tác chiến, bị phản quân ở sau lưng chọc vào dao găm. Cho nên Thiên Dạ đối phản quân có bản năng phản cảm. Thiên Dạ cưỡng chế trong lòng không khỏe, đem việc này mấy cái chỗ kỳ hoặc nghĩ đến một lần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cái kia hắc y nữ nhân, thấy nàng trên mặt không có vẻ kinh ngạc, liền biết trước mắt cái này không hề cốt khí nam nhân nhất định là đem nên nói đều nói rồi. Nguyên lai cái này Mã Trọng là Bạch Lộ quân đoàn hậu cần quân nhu bộ một tên trung tá, vừa nãy trong miệng hắn Lâm đại nhân nhưng là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, quân nhu bộ một cái phó bộ trưởng. Lần này bị quỷ tác diệt đi cứ điểm, là phản quân một cái duy trì 2 năm đều rất an toàn mậu dịch tuyến, cho dù lấy Mã Trọng thân phận cũng không rõ ràng giao dịch một phương khác nội tình, chỉ biết là Tần Lục trên một nhà rất có thực lực kinh doanh súng đạn. Về phần Mã Trọng bản thân tuy rằng cũng trực tiếp phụ trách một ít phản quân đối ngoại giao dịch, nhưng lần này hắn chỉ là liên lạc người, chân chính lại đây thu hàng chính là một gã khác trung tá. Người kia tên là Trần Lộ, nữ tính, ước chừng 27-28 tuổi, cấp 7 sức chiến đấu, đã tại U Nam hành tỉnh ở lại 10 năm. Quân hàm của nàng không cao lắm, lại là một tên kỹ thuật quan quân, phụ trách mua sắm cùng bảo dưỡng súng nguyên lực chuyên dụng nguyên lực hàng ngũ, xem như là vị trí khá trọng yếu. Cũng bởi vậy tại có chuyện sau, Mã Trọng mới sẽ còn ôm hy vọng mong manh, có lẽ phản quân sẽ phái người đến đây cứu viện. Thiên Dạ nghe đến đó, quay đầu hỏi hắc y nữ nhân, Trần Lộ phải hay không cũng đã rơi vào trong tay các ngươi. Đánh xuống cứ điểm kia sau, hết thảy người sống đều bị tổng bộ mang đi. Hắc người phụ nữ nói, lại bổ sung một câu, sự tình đã phát sinh 3-4 ngày rồi, bọn hắn nên nói cùng không nên nói, hẳn là cũng đã nói rồi. Thiên Dạ nhìn hắc y nữ nhân đã từ từ khôi phục trấn định khuôn mặt, ngoài ý liệu nở nụ cười, nói, nhưng cứ như vậy, các ngươi vẫn là không biết thân phận của ta, cùng với ta mang cái gì hàng. Cho nên, chỉ cần ta đi thẳng một mạch, chuyện này liền không tồn tại. Hắc nữ nhân trở về một cái quyến rũ cười, lần này nét mặt của nàng tự nhiên sinh động hơn nhiều, ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng không thể nào cùng toàn bộ quỷ tắc chống lại. Những thứ không nói khác. Chúng ta phụ trách khu vực này thủ lĩnh nhưng là một tên chiến tướng. Người trẻ tuổi như thế, thực lực lại mạnh, có tốt đẹp tương lai, cho nên vẫn là buông tha đi. Thiên Dạ vừa cười cười, hắn tựa hồ có chút bị thuyết phục, đưa ánh mắt chuyển hướng Mã Trọng. Mã Trọng nghe được hai người trò chuyện, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ sợ hãi, há miệng muốn nói điều gì. Nhưng mà bị Thiên Dạ giành trước một bước, nói, nhưng ta vẫn có chút không yên lòng. Tỷ như cái này Mã Trọng. Tuy rằng chính hắn nói cũng không biết giao dịch cụ thể chi tiết nhỏ, nhưng giữ lại đều là phiền phức. Hắc Yên nữ nhân do dự một chút nói, tuy rằng cố chủ là chỉ tên muốn hắn người sống, bất quá, nếu trong miệng hắn đã ép cũng không được gì rồi, liền giết đi cũng không có quan hệ gì. Hắc Yên nữ nhân vì tự vệ, từ tầng dưới cùng phòng khách bắt đầu liền một mực nỗ lực thuyết phục Thiên Dạ bo bo giữ mình, buông tay rời đi, thế là nhiều lần công khai. Ám chỉ quỷ tác căn bản không biết Thiên Dạ lai lịch cùng thân phận. Lúc này nàng thấy Thiên Dạ khẩu khí rốt cuộc có chỗ buông lỏng, nơi nào còn nhớ được người ủy thác yêu cầu, so sánh với đó, đương nhiên là trước mắt tính mạng của mình làm đến quan trọng hơn. Mã Trọng lại là ngơ ngác, hắn lần đầu tiên nghe nói quỷ tác người ủy thác cư nhiên chỉ rõ muốn chính mình người sống, càng làm cho hắn sợ đến vỡ mật chính là, cái kia thông qua được quỷ tác tầng tầng vây quanh thần bí người giao hàng còn muốn giết hắn diệt khẩu. Không. Không được, ngươi không thể, Mã Trọng kêu to lên. Thiên Dạ ánh mắt không hề nhiệt độ địa đảo qua Mã Trọng, đem người sau nhìn đến phát run lên, nếu tuyến giao dịch này đã đứt đoạn mất, còn là bởi vì các ngươi vô năng nguyên nhân, như vậy liền dứt khoát đoạn sạch sành sanh được rồi. Còn có, ta còn biết một bí mật, Mã Trọng gào thét nói, cứu ta, bí mật này giá trị tuyệt đối được. Thiên Dạ khẽ nói, ô, nói nghe một chút. Mã Trọng tâm tình như thế thay đổi rất nhanh mấy lần, đã bắt đầu thở hổn hển, trước tiên thả ta xuống. Thiên Dạ trong mắt không rõ ánh sáng lóe lên, thẳng thắn dứt khoát địa tay không đem Mã Trọng trên cổ tay đinh thép rút ra. Mã Trọng tầng tầng ngã trên mặt đất, lại thở một hồi, mới nói, Trần Lộ là Tống Việt người, thậm chí rất có thể nàng nguyên bản dòng họ chính là Tống. Thiên Dạ trong đầu đột nhiên có cái gì ý nghĩ tránh qua, nhanh đến mức hầu như không bắt được. Thế nhưng hắn đã bén nhạy cảm thấy được, lần này sự cố tuyệt đối không phải tinh khiết làm lợi ích. Nói cách khác, quỷ tác người ủy thác không chỉ muốn hắc ăn hắc mà cướp xuống đám hàng này, sau lưng còn có khác cái khác mục đích. Mà mấu chốt của sự tình, có lẽ chính là Mã Trọng trong miệng cái kia có song trọng thân phận Trần Lộ. Tống Việt, Thiên Dạ nhíu mày, nói xong nhìn hắc y nữ nhân một mắt. Hắc nữ nhân cùng Thiên Dạ ánh mắt vừa giao nhau, sắc mặt lại trở nên trắng xanh. Trong mắt sợ hãi so với lúc trước càng sâu. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này, mà thân là quỷ tác ám sát giả một thành viên, nàng rất rõ ràng, biết rồi loại này bí ẩn, đặc biệt là còn liên lụy tới Tống Việt như thế quái vật khổng lồ, tuyệt đối là một đạo bùa đòi mạng. Mã Trọng hai mắt lại chằm chằm nhìn thẳng Thiên Dạ, lại như người chết chìm siêu tầm gỗ nổi. Hắn từ Thiên Dạ trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ mặt, chỉ lo không bị tin tưởng, liều mạng gật đầu nói. Chính là Tống Việt, tuyệt đối không sai. Ta trong vô tình nhìn thấy Trần Lộ cùng một người lui tới, mà người kia ta trước đây thật lâu tại Đông Lục từng thấy, là tống phiệt một cái quản sự. Sau đó ta lại tìm cơ hội theo dõi quá nàng hai lần, trong đó một lần nghe được bọn hắn vài câu nói chuyện. Tuyệt đối sẽ không có sai. Tin tức này bên trong bao hàm ý nghĩa phức tạp mà rộng khắp. Tống phiệt là tứ đại môn phiệt một trong, đế quốc quý tộc sức mạnh trung kiên, từ trên lập trường tới nói đương nhiên cùng phản quân không đội trời chung. Trần Lộ nếu là tống phiệt xếp vào tại trong phản quân ám tuyến, như vậy giả như thân phận bại lộ, đối với nàng bản thân tới nói chính là họa sát thân. Đối tống phiệt tới nói, ngoại trừ tổn thất một cái gián điệp bên ngoài, còn có thể bị tìm hiểu nguồn gốc, phá hỏng một ít liên quan người, việc. Nhưng mà sự tình cũng không hề đơn giản như vậy, hiện tại hầu như có thể khẳng định Tống Tử Ninh tại dùng đường dây này cùng phản quân làm giao dịch, như vậy một khi xảy ra chuyện, nhưng là tư thông với địch tội danh. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, tin tức này quả nhiên rất đáng tiền, chí ít có thể để cho nàng làm chút chuyện. Như Mã Trọng dùng này áp chế, quả thật có khả năng rất lớn từ Trần Lộ trên người đạt được chút chỗ tốt. Mã Trọng do dự một chút, ấp a ấp úng nói, ta đúng là như vậy nghĩ tới, nhưng còn chưa kịp. Thiên Dạ đột nhiên hỏi, người đem nàng bán cho người nào? Mã Trọng phản xạ có điều kiện địa trả lời, ta không có. Lập tức hắn phảng phất bỗng nhiên nhớ tới cái gì đến, con người co rút lại, toát ra cực kỳ hoảng sợ biểu hiện. Thiên Dạ nói ra Mã Trọng lúc này suy nghĩ trong lòng, như vậy quỷ tác người ủy thác tại sao phải lưu ngươi nhân chứng sống? Nếu như đánh cướp người mục tiêu chỉ là đám hàng hóa này, bắt được chân chính người nhận hàng sau, Mã Trọng cái này cái gì cũng không biết người trung gian liền không có bất kỳ giá trị, trực tiếp giết chết mới không hậu hoạn. Bây giờ đối phương chỉ tên muốn người sống, hiển nhiên là dự định giữ lại hắn làm nhân chứng. Như vậy Mã Trọng có thể chỉ chứng, cũng chính là hắn vị đồng nghiệp kia, Trần Lộ trung tá. Mã Trọng sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe không yên, miệng giật giật, lại không lên tiếng. Sau khi hắn còn tại do dự bất quyết lúc, đột nhiên cảm thấy trên cổ họng mát lạnh, lập tức liền mất hết ý thức. Ngươi làm gì? Hắc Kinh nữ nhân toàn thân run lên, âm thanh không khống chế được cất cao, thật giống sau một khắc liền sẽ hét dầm lên. Nàng nhìn thấy Thiên Dạ rút ra đoản đao, trực tiếp cắt Mã Trọng yết hầu. Hắc Kinh nữ nhân cũng không phải là không có từng thấy máu bé gái, nhưng Thiên Dạ cái kia ổn định đến tựa hồ vĩnh viễn sẽ không sai lệch chút xíu động tác, chính là làm cho nàng không nhịn được run rẩy. Người như thế, ai cũng có thể bán, giữ lại làm gì? Thiên Dạ ngữ khí vẫn là thường thường, nhưng trong lòng tại đem từng trận cuồn cuộn buồn bực nỗ lực áp chế xuống. Giờ khắc này, Thiên Dạ hoàn toàn không có hứng thú truy cứu Mã Trọng từng làm hoặc là chưa từng làm cái gì, nguyên nhân đã không trọng yếu. Tình thế rất rõ ràng, Tống Tử Ninh lần giao dịch này đã lộ ra ánh sáng, hơn nữa là xấu nhất tình huống đó, người sau màn vẫn chưa thỏa mãn với diệt đi tuyến giao dịch này, còn đồng thời tại bắt lấy nhân chứng. Cái kia mang ý nghĩa, Tống Tử Ninh bản thân cũng có nguy hiểm. Thiên Dạ hít sâu một hơi, dương mắt lên, nhìn Hắc Y nữ nhân, nói, đem các ngươi khu vực tổng bộ vị trí nói cho ta. Ngươi không khả năng đối kháng quỷ tác, Hắc Y nữ nhân còn muốn tranh thủ một cái. Thâm hồng chi nha tại Thiên Dạ đầu ngón tay nhảy lên, hắn tuấn mỹ gương mặt nửa che tại tối tăm ánh đèn trong bóng tối, trong đại sảnh còn có cá nhân sống sót, trên lầu cũng có người còn thừa một hơi, hơn nữa nhìn lên địa vị so với ngươi cao hơn chút. Chương 55, dẫn xà xuất động. Hắc Kinh nữ nhân dùng mình, mở miệng trước đó môi đều có chút run cầm cập, nếu như ta đem biết rõ hết thảy đều nói rồi, người có thể không giết ta? Có thể. Hắc Kinh nữ nhân vẫn còn nghi ngờ, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Thiên Dạ lạnh lùng nở nụ cười, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể đánh bạc một ván. Hắc Y nữ nhân cắn răng, tìm đến một phần địa đồ, vạch ra quỷ tác khu vực tổng bộ vị trí. Đồng thời tường thuật bên trong nhân viên cùng sức mạnh thủ vệ phân bố. Thiên Dạ nghe, hơi nhíu nhíu mày, nơi đó ngoại trừ quỷ tác khu vực tổng bộ thủ lĩnh Phương Thiên Luân bên ngoài, còn có hơn 30 tên thường trú thành viên, tuy rằng năm cấp trở lên cao thủ có hạn, nhưng cũng là một luồng sức mạnh khá mạnh mẽ rồi. Lúc này Hắc Y nữ nhân đã nói xong, Thiên Dạ mang theo nàng trở về trong lầu, đem đại sảnh xạ thủ cùng trên lầu trọng thương đàn ông trung niên phân biệt làm tỉnh lại, từng cái câu hỏi. Xạ thủ cùng Hắc Y nữ nhân địa vị gần như, cũng không biết càng nhiều chuyện hơn. Cái kia trọng thương đàn ông trung niên lại là quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tác tại U Thành cứ điểm người phụ trách, Thiên Dạ câu hỏi thoáng phí đi điểm công phu, Thế là hắc y nữ nhân ở một bên nhìn thấy tinh vi như ngoại khoa giải phẫu y hệt tra tấn thủ đoạn. Thẳng đến đàn ông trung niên nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắc y nữ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy địa co rúc ở một bên, nếu như không phải sợ hãi hầu như đông kết toàn thân của nàng, khả năng trên đường cũng đã nôn mửa liên tu. Thiên Dạ đứng lên, dùng một khối khăn vuông chậm rãi chà tay. Cái này cứ điểm người phụ trách tại quỷ tác bên trong thuộc về trung tầng nhân vật, nhưng là biết có hạn, cũng không rõ ràng lần hành động này mục đích cùng người ủy thác. Chỉ bất quá đàn ông trung niên cung khai giải đáp Thiên Dạ trong lòng mấy cái nghi vấn. Nguyên lai quỷ tác làm việc vẫn là rất có kiêng kỵ, vừa bắt đầu cũng không tính tại trong U Thành làm lớn chuyện. Bọn hắn bắt được Mã Trọng sau liền tay dụ bắt Trần Lộ, đồng thời phái ra khu vực tổng bộ đứng đầu nhất mấy tên sát thủ đi dã ngoại chặn lại Thiên Dạ. Nhưng mà hai bên cũng không phải rất thuận lợi. Trần Lộ quả thật bị sớm dẫn tới người nhận hàng cứ điểm, quỷ tác cũng tại tấn công trong quá trình bị vượt quá tưởng tượng mãnh liệt chống cự, tuy rằng cuối cùng vẫn là diệt đi cứ điểm kia, nhưng thương vong khá là nghiêm trọng. Thiên Dạ bên này nhưng là một mực hoàn toàn không có tin tức, đột nhiên liền truyền đến người đã tiến vào U Thành tin tức. Thế là Thiên Dạ gặp phải một cái lâm thời bố trí cạm bẫy, không chỉ cực kỳ thô ráp, nhân thủ cũng nhược được có thể. Đương nhiên đây chỉ là Thiên Dạ cảm giác, liền quỷ tác mà nói, tính cả hắc y nữ nhân Lục Nhã Lam, ba tên súng cấp 6 tay, hai tên cấp 7 ám sát giả đội hình đã đầy đủ mạnh mẽ. Đến đây, sự tình so với dự đoán còn muốn phức tạp. Quỷ tiếp từ Mã Trọng trong miệng lấy được chỉ là người giao hàng tiếp đầu phương thức, mà người giao hàng hình dáng đặc thù cùng với là một tên cấp 7 thợ săn tin tức lại đến từ bên ủy thác, bởi vậy có thể thấy được, Tống Tử Ninh bên kia cũng xảy ra vấn đề. Kỳ thực Tống Tử Ninh ở trong thư đã nói, nếu như gặp phải bất ngờ, để Thiên Dạ lập tức hủy diệt Nham Tâm Ngọc Thư, sau đó nhanh chóng rời khỏi Tây Lục, về Vĩnh Dạ sau cũng không nên cùng hắn chủ động liên hệ, hắn thì sẽ khắc phục hậu quả. Lúc đó Thiên Dạ chỉ cho là đây là làm theo thông lệ dặn dò một câu, bây giờ nhìn lại, khả năng khi đó Tống Tử Ninh đã có linh cảm. May mà cũng không tất cả đều là tin tức xấu, quỷ tiếc tại trong thành phố làm việc như thế trông trước trông sau, có thể thấy được hậu trường hắc thủ cũng không phải chịu phiệt. Mà có quan hệ Thiên Dạ tin tức chỉ ở mặt ngoài, nói cách khác Tống Tử Ninh bên kia bị đột phá chỉ là ngoại vi, còn có quay về chỗ trống. Lúc này, Thiên Dạ đột nhiên phát hiện mình thiếu nợ William một cái rất lớn nhân tình. Quỷ tích cái kia ngoại trừ khu vực thủ lĩnh bên ngoài mạnh nhất ám sát giả, nhưng là cấp 9 đồng thời có ẩn thân kỹ năng, lại tăng thêm một hai tên cấp 8 kẻ phụ trợ. Nếu không ngẫu nhiên gặp William, lấy Thiên Dạ lúc đó chưa kịp hoàn toàn khôi phục thân thể trạng thái, thật là có khả năng rơi xuống trong tay bọn họ. Thiên Dạ không đi quản co lại ở trong góc hắc y nữ nhân, lấy tốc độ nhanh nhất đem nhà lầu trên dưới lại tìm tòi một lần, xác định không còn người sống. Khi hắn mang theo một cái túi lớn lại xuất hiện tại Lục Nhã Lam trước mặt lúc, nữ nhân kia còn tại nguyên chỗ, liền tư thế đều không biến quá, thật giống đã bị sợ đến liền ý niệm trốn chạy cũng không dám hưng khởi. Thiên Dạ ném cho nàng một nhánh nguyên lực thuốc trích, nói, ngươi có nửa giờ khôi phục thời gian, sau đó chúng ta xuất phát, đi khu vực tổng bộ. Lục Nhã Lam đột nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên, ngươi điên rồi. Thủ lĩnh bây giờ đang ở trong tổng bộ, hắn nhưng là chiến tướng. Chúng ta cũng sẽ chết. Thiên Dạ chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi lái xe, ta tiết kiệm một chút thời gian, bằng không cũng bất quá tốn thêm chút thời gian tìm đường mà thôi. Lục Nhã Lam run rẩy một cái, cắn răng đã nắm dược tề, tiêm vào cánh tay, ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, vận chuyển nguyên lực. Chỉ nhìn Thiên Dạ phong cách hành sự, nàng liền biết mình hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Thiên Dạ đối với nàng căn bản không làm dư thừa phòng bị, tựa hồ hoàn toàn không để ý nàng phải chăng chạy trốn hoặc bất ngờ lên đánh lén, càng là như thế, Lục Nhã Lam càng là sợ sệt, đó là thực lực bản thân đủ mạnh, mới có tự tin như thế. Thiên Dạ tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hơi đóng hai mắt nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn cũng không như ở bề ngoài bình tĩnh. Chuyện đến nước này, đối Thiên Dạ tới nói cách làm tốt nhất hẳn là giống như Tống Tử Ninh từng nói, lập tức rời đi, mà không phải đi lội bên kia nước đục. Bởi vì hắn không biết quỷ tác đứng sau lưng người nào, cũng không biết toàn bộ bão táp có bao nhiêu, U Thành Khâu này lại chiếm bao nhiêu tỷ trọng. Nhưng từ Mã Trọng trong miệng biết được Trần Lộ một cái thân phận khác sau, Thiên Dạ lập tức ý thức được quyết không thể bỏ mặc nàng rơi vào quỷ tác trong tay, cái kia hay là sẽ dính líu ra Tống Tử Ninh trực tiếp nhân chứng. Hắn phải đi nhìn nhìn tình huống, cứu người, hoặc là diệt khẩu. Thiên Dạ không tiếng động mà cười khổ một cái, bây giờ căn bản không phải là cùng Tống Tử Ninh tính toán cùng phản quân làm giao dịch thời điểm, nhưng nếu là tất cả thuận lợi, gặp lại được bạn tốt, lại nên nói cái gì đây? Nửa giờ đi qua rất nhanh, Lục Nhã Lam nguyên lực khôi phục hơn một nửa, nàng không làm tiếp vô vị dãy rủa, thuận theo mà từ hậu phương trong kho hàng mở ra một chiếc loại nhẹ xe Việt giã. Thiên Dạ nhảy lên chỗ kế bên tài xế, tiện tay đem mang theo bao lớn ném vào chỗ ngồi phía sau, chỉ nghe ào ào ào một trận vang rền. Lục Nhã Lam trong lòng nhất thời nhảy một cái thanh âm này nghe tới không đúng. Nàng lập tức ở trong đầu đem cứ điểm trong kho vũ khí các loại đồ vật đã qua một lần, lập tức ngơ ngác phát hiện, trong bao lớn chất đầy lựu đạn. Ngoại trừ phổ thông hỏa dược lựu đạn bên ngoài, kho vũ khí bên trong nhưng là còn có mấy viên uy lực lớn lựu đạn nguyên lực, nguyên bản chuẩn bị dùng để tấn công người nhận hàng cứ điểm, sau đó thủ lĩnh lo lắng động tĩnh quá lớn, đưa tới Triệu Việt can thiệp, mới niêm phong không dùng. Thiên Dạ cứ như vậy tùy ý đem bao lớn vứt đến ném đi. Tuy rằng lựu đạn trong tình huống bình thường sẽ không nổ tung, có thể vạn nhất đây. Vạn nhất bao này lựu đạn cướp cỏ, uy lực tuyệt đối có thể đem chiếc xe này kể cả hai người nổ thành mảnh vỡ. Lục Nhã Lam trên lưng nhất thời chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng nhìn một chút Thiên Dạ trầm mặc được gần như mù mịt gò má, lại đem lời nói nuốt trở về, sau đó đã phát động ra xe cộ động cơ. U Thành vị trí hành tinh bị hắc ám cương vực Di Vong Sơn Mạch cùng phản quân khống chế U Nam hành tinh vườn quanh, ngoại địch san sát, nhưng thành thị tại buổi tối cũng không đóng cửa thành, cũng không cấm mọi người ra vào. Từ chi tiết này liền có thể thấy Triệu Việt tự tin và ngạo mạn. Loại nhẹ xe Việt giã thuận lợi ra khỏi thành, dọc theo sóc dương đường cái một cái đường nhánh hướng về trong bóng đêm mịt mờ chạy tới. Quỷ tích khu vực này tổng bộ ở vào U Thành vùng ngoại thành trong một tòa trang viên, lái xe đi ước chừng cần một giờ. Cho dù là thành thị vùng ngoại thành, hoang dã ban đêm cũng vẫn có nguy hiểm, bất luận mãnh thú vẫn là đạo phỉ, đều là gia hành người qua đường chí mạng uy hiếp. Xe Việt giã không có mở đèn, Lục Nhã Lam chỉ bằng ký ức cùng ánh trăng nhàn nhạt tiến lên, nàng là cấp 6 xạ thủ, có nhất định nhìn ban đêm năng lực, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có sơ hở. Mỗi khi thời điểm này, Thiên Dạ liền sẽ trực tiếp nói cho nàng biết hướng trái, hoặc là hướng về phải. Bất luận trên mặt đường có dạng gì cản trở, hòn đá, hố sâu vẫn là thi thể, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Ngoài ra, Thiên Dạ chính là an tĩnh, hắn dựa nghiêng tại trên cửa xe, lấy tay chống đỡ đầu, phảng phất đang trầm tư cái gì. Xe Việt giã ở trong màn đêm tiến lên, ngoại trừ tiếng động cơ nổ vang rền bên ngoài, hầu như không nghe được thanh âm khác. Buổi tối hôm nay phảng phất đặc biệt yên tĩnh, không cần nói tào ngộ hung thú, liền ngay cả ven đường đều không có vật sống chạy qua. Loại này tĩnh mịch cuối cùng hóa thành đá tảng, nặng trình trịch địa đặt ở Lục Nhã Lam trong lòng, làm cho nàng lúc nào cũng có loại điên cuồng rít gào kích động. Hơn nữa trong xe Việt giã lạnh đến mức làm người ta sợ hãi, ý lạnh âm u không biết từ đâu mà đến, làm cho nàng cuối cùng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Lục Nhã Lam mơ hồ cảm giác được loại này dị thường tựa hồ đến từ bên người Thiên Dạ, có như vậy nháy mắt, nàng thậm chí có loại ảo giác, phảng phất chỗ ngồi cạnh tài xế đang ngồi không phải là loài người thiếu niên, mà là một đầu khủng bố hung thú. Từ Thiên Dạ trên người, xác thực đang không ngừng tỏa ra từng sợi nhàn nhạt khí tức, Lục Nhã Lam chỉ cảm thấy cực độ nguy hiểm, còn phân biệt không ra nội dung cụ thể. Nhưng dã ngoại đám hung thú lại dễ dàng ngửi ra đó là một đầu cấp độ chỉ ít tử tước trở lên nhện ma. Đây là Bram khí tức, mạnh mẽ uy thế hướng về hoang dã đám hung thú biểu thị công khai lĩnh vực của hắn, cường hãn hơn nữa dã thú cũng không dám vượt qua ranh giới một bước. Tại khoảng cách trang viên không tới 5 cây số địa phương, Thiên Dạ liền dặn dò Lục Nhã Lam đỗ xe, sau đó ném cho nàng một nhánh nguyên lực đột kích súng trường, một cái đoạn đao, liền mang theo nàng hướng về trang viên đi đến. Lục Nhã Lam sợ hãi trong lòng đã đạt đến điểm cao nhất, thuận theo sát tại Thiên Dạ phía sau. Lúc này cho dù Thiên Dạ thả nàng rời đi, nàng cũng không nguyện ý một người ở lại đen như mực trong hoang dã. So sánh với đó, trong trang viên khu vực thủ lĩnh ngược lại không phải là đáng sợ như vậy. Mấy cây số đường liền ở trong trầm mặc đi qua, trang viên đường viền đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Thiên Dạ hướng về Lục Nhã Lam làm thủ thế, nhẹ giọng nói. Sau đó thấy có người từ trong trang viên đi ra liền nổ súng. Nói xong, Thiên Dạ cũng không đợi trả lời, liền đem nàng ở lại chỗ cũ, độc thân tiếp tục hướng phía trước. Lục Nhã Lam nhìn Thiên Dạ bóng lưng, do dự một sát na, nàng đương nhiên không dám đối với Thiên Dạ nổ súng, Nhìn thấy thiên dạ trong tay chi kia năm cấp huyết tộc súng ngắm sau, liền biết cho dù đánh lén đều chưa chắc có thể đánh trúng hắn. Lục Nhã Lam tại do dự phải chăng muốn nổ súng cảnh báo, nhưng là lập tức nhớ tới trong tổ chức nghiêm khắc quy định, lại đem nòng súng thả xuống. Nhiệm vụ của nàng đã triệt để thất bại, hết thảy đồng bạn đều chết hết, chỉ sống sót nàng một người, lại đem thiên dạ dẫn tới khu vực tổng bộ. Cho dù sau đó bắt được hoặc là đánh chết thiên dạ, chờ đợi nàng cũng sẽ là tàn khốc hình phạt. Nồng đậm trong bóng đêm, đột nhiên có nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập ra, Lục Nhã Lam nghe được một tiếng khó mà nhận ra kêu rên chen lẫn ở trong gió. Hiển nhiên trang viên trạm gác ngầm bị thiên dạ giải quyết xong, chỉ bất quá làm được cũng không phải rất gọn gàng. Nàng trong lòng xẹt qua một trận cảm giác quái dị, cái kia ra tay tàn nhẫn, chuẩn, lưu loát thiếu niên tại sao sẽ ở ngoài vi trạm gác nơi liền lộ hành tung. Nhưng mà nghi ngờ của nàng lập tức có đáp án. Mùi máu tanh cùng trầm thấp thê thảm rên lên có lẽ có thể giấu giếm được người bình thường, lại chạy không thoát cường giả nhận biết. Trong trang viên bỗng nhiên vang lên một tiếng giống to, người nào dám đến muốn chết. Còi báo động chói tai lập tức vang lên, mấy đạo nhạt như khói nhẹ y hệt bóng người từ trong trang viên lao ra. Xa, xuất động rồi. Chương 56, yên diệt chi kích. Cái kia mấy bóng người bên trong đột nhiên có người ngã chổng vó, đội hình lập tức vừa loạn. Lục Nhã Lam đáy lòng một trận khí lạnh thấu tới, nàng càng hoàn toàn không nhìn ra thiên dạ là làm sao làm được, tựa hồ liền mấy tên thủ vệ kia chính mình cũng không biết, là ở chỗ đó lung tung không có mục đích địa nhìn chung quanh lên. Lục Nhã Lam nghĩ đến thiên dạ cái kia thanh thanh thản thản cũng không giống như quan tâm gì gì đó ngữ khí, chợt cắn răng một cái, từ chỗ ẩn thân lao ra, giơ lên nguyên lực đột kích súng trường chính là một cái ba phát liên tục bắn tỉa. Ba tên quỷ tác thủ vệ hét lên rồi ngã gục, những người còn lại nhất thời chấn kinh, lại không lo nổi tìm kiếm địch đến, quay đầu hoảng sợ trốn về trang viên. Lục Nhã Lam đánh ra lần này chạy xạ kích sau, liền bắt đầu không ngừng thở dốc, liều mạng bình phục trong cơ thể chấn động nguyên lực. Dưới chân cũng không dám chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vị trí ban đầu, nhào vào một mảnh khác chỗ ẩn thân. Đột kích súng trường là của nàng sở trường, tam liên xạ phân biệt nhắm vào không giống mục tiêu nhưng là nàng nguyên lực năng lực. Vừa nãy chiến quả, vừa có quỷ tác thủ vệ bị nhiễu loạn trước nhân tố, nhưng đối với Lục Nhã Lam tới nói cũng là siêu trình độ phát huy, một cái liên xạ liền giết chết ba cái đều có ít nhất 3-4 cấp sức chiến đấu mục tiêu. Chỉ bất quá một lần bắn tỉa đã là cực hạn của nàng, hiện tại Lục Nhã Lam chỉ còn dư lại bắn ra một thương năng lực. Nhưng mà vừa đối mặt, liền địch đến bộ dáng đều không thấy rõ, liền nằm vật xuống bốn người, trong trang viên quỷ tác thủ vệ cũng không dám nữa thò đầu ra. Đúng lúc này, một cái cao gầy, cô tiễu bóng người chậm rãi lên không, khổng lồ uy thế trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ rừng cây. Hắn lơ lửng tại rừng cây bầu trời, âm thanh như thủy ngân tràn đất tràn ngập mỗi một góc. Lão phu Phương Thiên Luân, đến tột cùng là lộ nào bằng hữu quang lâm, sao không ra gặp một lần? Khắp nơi không tiếng động. Phương Thiên Luân nhíu đôi chân mày, mắt sáng như đuốc, từ quỷ tác thủ vệ ngã xuống địa phương bắt đầu, chậm rãi quét về phía phụ cận, bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Lục Nhã Lam phương hướng, cười lạnh nói, vừa nãy ngón này cường hóa liên xạ chơi được không sai, xem thủ pháp, ngươi nên là Lục Nhã Lam đi. Được, rất tốt, chỉ là một cái kỹ nữ, cư nhiên cũng dám phản bội. Chờ lão phu bắt được ngươi, liền chặt đi tứ chi, ngâm vào vò rượu, bảo đảm cho ngươi sống trên một tháng. Lục Nhã Lam nằm dạp tại trong bụi cỏ dại, đã là mặt tái mét, nàng ngừng thở, tứ chi cứng ngắc được ngay cả đầu ngón tay cũng không dám duỗi khúc một cái. Phương Thiên Luân tuyệt đối nói được làm được, muốn dằn vặt nàng một tháng, thì sẽ không làm cho nàng thiếu sống một ngày. Bất quá Phương Thiên Luân lời còn chưa dứt, trong rừng cây đột nhiên ầm ầm vài tiếng vang trầm. Hơn 10 viên đen thùi lùi đồ vật từ phương hướng khác nhau hướng hắn bay tới. Lựu đạn, Phương Thiên Luân thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không phải sợ những này lựu đạn, mà là căn bản không có cảm giác đến dưới chân trong rừng cây có địch nhân khí tức, mà xem những này lựu đạn ném ra vị trí, bên trong chí ít mai phục 3-4 người, điều này sao có thể? Phương Thiên Luân không kịp nghĩ kỹ, mờ mịt nguyên lực ánh sáng thấu thể mà ra, lập tức hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn vượt qua chiến tướng ngưỡng cửa cũng có mấy năm, nhưng cũng liền dừng bước tại đây, tuy rằng có thể lơ lửng giữa trời, lại không thể nói là cái gì không trung tính cơ động. Lúc này địch đến tình huống không rõ, khả năng rất lớn cũng là tiềm hành nặc tung chuyên gia, hắn đương nhiên sẽ không duyên cớ dừng lại ở không trung làm bia ngắm. Nhưng mà những kia lựu đạn vị trí tựa hồ trải qua tinh vi tính toán, lại bị người tại ném ra thời điểm dùng thủ pháp đặc biệt phát động. Phương Thiên Luân vẫn còn không tới kịp rơi xuống đất, lựu đạn liền ở không trung thứ tự nổ tung, hình thành một vòng sóng lửa, cùng nổ tung mảnh đạn tạo thành võng lớn, quay đầu hướng hắn chụp qua. Tại liên tiếp hầu như không có khoảng cách nổ vang trong, khói thuốc súng cùng hỏa diễm che mất Phương Thiên Luân. Lập tức lại có hơn 10 trái lựu đạn từ trong bóng tối bay ra, lần này mục tiêu nhưng là Trang Viên. Những này lựu đạn vẫn là ném ra từ mấy điểm ném, điểm đến lại có gần có xa, gần bất quá mấy chục mét, vừa vặn rơi vào Trang Viên kiến trúc phạm vi, xa thậm chí bay ra mấy trăm mét, mãi cho đến Trang Viên vị trí trung tâm mới nổ tung. Liên miên không ngừng nổ vang triệt để xé rách đêm vắng lặng. Trong Trang Viên hỗn loạn tưng bừng, một tòa quần phòng thậm chí nửa bên sụp đổ, cấp tốc thiêu đốt, lập tức vang lên kêu thảm thiết cùng rên rỉ. Mấy cái trạm gác ngầm cũng không ở lại được nữa, từ nơi kín đáo xông tới, mờ mịt tìm kiếm kẻ địch. Thiên Dạ lúc này đứng ở rừng cây biên giới, khí tức hoàn toàn thu lại, dường như cùng sau lưng cây già hòa là một thể. Trong cơ thể hắn nguyên lực thủy triều cũng tuyệt không bình tĩnh, cho dù có nhiều lần cường hóa tốc độ cùng với cực kỳ tinh khiết dày nặng nguyên lực, vừa nãy liên tục hai làn sóng cực hạn di động cùng ném mạnh cũng tiêu hao hắn không ít thể lực. Lúc này Phương Thiên Luân rơi xuống vị trí một lần cuối cùng liên hoàn nổ tung vừa mới qua đi, sóng lửa hơi yếu. Thiên Dạ tỉnh táo nhìn một cái hình người đường viền từ hừng hực trong khói mù chậm rãi hiển hiện, sau đó cầm trong tay lựu đạn nguyên lực ném tới. Phương Thiên Luân đang từ hỏa vũ bên trong thò đầu ra, hắn giờ khắc này mặt mày xám xịt, trên người ngoại bào rách rách dưới dưới, lộ ra phía dưới nâu thấm nội giáp, trên mặt có vài đạo vết chầy, toàn bộ vai trái phần lưng thảm hại nhất, y giáp tất cả đều xé ra, lộ ra mảng lớn da thịt. Nhưng mà Thiên Dạ lại là lấy làm kinh hãi, Phương Thiên Luân trên thân thể lộ ra bộ phận trên có không ít vết rạch, còn có mấy khối cỡ ngón tay mảnh đạn khảm nạm tại trong bắp thịt, nhưng là nhìn kỹ, những kia mảnh đạn tất cả đều bị cứng như sắt thép cơ bắp ngăn trở, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Tuy rằng Thiên Dạ cũng không hy vọng phổ thông lựu đạn sẽ cho Phương Thiên Luân tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng mà cường hãn như vậy thân thể vẫn là vượt qua bình thường chiến tướng, xem ra thiên phú của hắn năng lực liền ở cường hóa thân thể phương hướng. Nhìn đến đây, Thiên Dạ không do dự nữa, lập tức đem còn lại hai quả lựu đạn nguyên lực ném ra ngoài. Phương Thiên Luân mới vừa từ trong lúc nổ tung đi ra, trước mặt liền thấy một viên lựu đạn nguyên lực lăn lộn bay tới. Lựu đạn trên đã bắt đầu lấp lóe nguyên lực ánh sáng. Gặp quỷ, hắn chỉ kịp mắng to một câu, liền lập tức cuộn người nằm sấp, dùng hai tay bảo vệ đầu ngực chỗ yếu. Như vậy uy lực lớn lựu đạn trận đã đạt đến chiến trường công thành tiêu chuẩn, tuyệt đối không phải một hai người có thể làm ra tới động tĩnh. Có thể Phương Thiên Luân vẫn không thể nào khóa chặt kẻ địch vị trí, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn tại mạnh mẽ chống đỡ nguyên lực nổ tung đồng thời, trong lòng đã dùng các loại lời thô tục mắng một cái. Trong bầu trời đêm sáng lên một đoàn tia sáng cực kỳ chói mắt, khủng bố sóng chấn động chung quanh bay ra, nhiệt độ cao viêm lưu lực sát thương vượt xa phổ thông hỏa diễm. Một viên lựu đạn nguyên lực bừa bãi tàn phá sau, lại có hai luồng tia chớp hầu như tại cùng một nơi bạo phát, Phương Thiên Luân liền tại nổ tung trung tâm, thừa nhận một vòng lại một vòng nguyên lực bão táp xung kích. Lục Nhã Lam tại lựu đạn nổ tung ban đầu, liền liên tục lăn lộn rời đi vị trí ban đầu, chạy trốn tới một cây đại thụ sau lưng. Nàng còn không làm đến cấp an ủi mình một chút rốt cuộc thoát ra Phương Thiên Luân khóa chặt, đã bị khủng bố nguyên lực bão táp sợ ngây người. Tuy rằng trong gió lốc cách nàng còn có một đoạn khoảng cách, có thể dưới chân đại địa đang lay động, phía sau có tới mấy người ôm hết độ lớn đại thụ cũng tại run không ngừng, bất cứ lúc nào đều có bẻ gãy khả năng. Thiên Dạ nhìn chằm chằm nguyên lực bão táp trung tâm, mặt trầm như nước. Liên tục hai lần thử kết quả rất rõ ràng. Phương Thiên Luân vô luận tốc độ hay là nhanh nhẹn phương diện đều không xuất sắc, thân thể lại đặc biệt cường hãn, đối thủ như vậy độ nguy hiểm không cao lắm, nhưng rất khó giết. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ cắt ra ngón tay mình, cong lại bắn ra, một giọt khác thường máu tươi liền cách chỉ bay ra, bắn ra đến ngoài mấy chục thước trên một cây đại thụ. Giọt máu này ly thể sau liền biến được càng ngày càng đọng lại, cuối cùng hiện ra quỷ dị thanh sắc, treo ở trên vỏ cây nứt nẻ, thật giống một điểm kết tinh. Bắn ra giọt này máu tươi sau, Thiên Dạ sắc mặt cũng hơi trắng xanh, hắn nằm phục người xuống, lặng yên không một tiếng động đi vào loang lổ bóng cây bên trong. Nguyên lực bão táp cuối cùng kết thúc, Phương Thiên Luân chậm rãi đứng lên, đầy mặt phẫn nộ, hắn đã rất lâu chưa từng chật vật như vậy rồi. Giống như thực chất màu trắng xanh nguyên lực ánh sáng từ hai cánh tay hắn duỗi ra, chu vi cây cối kịch liệt đung đưa, phiến lá ngổn ngang rơi xuống. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng rừng cây phía đông biên giới. Tại trên phương hướng kia, chính dâng lên một đạo tuy rằng yếu ớt, lại khiến người run sợ khí tức. Đó là một vị nhện ma tử tước khí tức. Phương Thiên Luân hít vào một ngụm khí lạnh, hắc ám chủng tộc tiên thiên liền thân thể so với nhân tộc mạnh mẽ, đồng cấp trong lúc đó, dưới đại đa số tình huống sức chiến đấu tương đối chiếm ưu. Đêm nay trang viên bị tập kích tình huống đã đủ quỷ dị, thời điểm này đột nhiên xuất hiện một đầu nhện ma tử tước, không phải do hắn không hoảng sợ. Phương Thiên Luân tức khắc chuyển hướng nhện ma tử tước khí tức truyền tới phương hướng, trong nháy mắt đem nguyên lực thôi thúc đến điểm cao nhất, ngưng thần đề phòng. Thiên dạ ở trong rừng nơi nào đó trong bóng tối lặng yên hiện thân, phiêu miểu như ban đêm sương mù bốc lên trên hoa lá. Tay hắn nắm song sinh hoa hợp hai làm một, màu đỏ nguyên lực ánh sáng tại sâu sắc giữa trời chiều tràn đầy, điểm điểm kim tinh chìm chìm nổi nổi, lập tức một đôi thiêu đốt kim sắc quang rực triển khai. Mãnh liệt nguyên lực chấn động khiến Phương Thiên Luân ngơ ngác quay đầu, trong tầm mắt trong lúc nhất thời chỉ tràn ngập cháy hừng hực cánh ánh sáng. Thiên dạ tay thập phần ổn định, hạng nặng đầu đạn, tinh chuẩn xạ kích, nhìn ban đêm các loại năng lực từng tầng triển khai. Song sinh hoa ở trong hư không tỏa ra, xoay người, tương đối, sau đó ôm ấp héo tàn. Tại trong đêm đen, có một cái càng thêm hắc ám chấm tròn chính hướng về Phương Thiên Luân bay đi. Nó liền giống như thâm trầm nhất hắc ám, hút vào tất cả quang minh, căn bản vô pháp dùng con mắt nhận ra, chỉ có thể theo hắn chỗ trải qua hoàn cảnh biến hóa bên trong dự đoán đến một tia vết tích. Thân là chiến tướng, vô số lần trên lưỡi đao hành tẩu mài rũa đi ra trực giác đang điên cuồng rầm rĩ kêu nguy hiểm. Trong chớp mắt, Phương Thiên Luân đột nhiên nhớ tới một cái khủng bố danh từ, Titan đen yên diệt đạn. Giống như phá ma bí ngân đạn hướng về huyết tộc, Titan đen yên diệt đạn cũng là vô số nhân loại cường giả ác mộng. Né tránh đã không còn kịp rồi, Titan đen yên diệt đạn phóng xạ phạm vi cũng không phải một cái lệch vị trí liền có thể dễ dàng thoát ly. Phương Thiên Luân hét lên một tiếng, hai tay giao nhau, màu trắng xanh nguyên lực ánh sáng đột nhiên bạo phát đến đỉnh điểm, biến thành chói mắt muôn đuôi mù trắng lóa, một tầng quét xuống nguyên lực bình phong. Titan đen yên diệt đạn trên không trung yên lặng phi hành, bao quanh một tầng nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí bổ một cái đến Phương Thiên Luân lê minh nguyên lực trên, giống như mực nhỏ vào nước trong, đảo mắt tan ra. Trắng lóa như bình phong y hệt nguyên lực quang mang trên xuất hiện một đoàn hắc ban, trong chớp mắt thấm ra, lại như vẩy mực trên giấy sinh tuyên hảo hạng. Bị hắc khí nhiễm đến lê minh nguyên lực cấp tốc tan vỡ, thậm chí không nhìn ra Titan đen yên diệt đạn phải chăng giảm tốc độ, liền xuyên thủng tầng tầng bình phong, chạm đến Phương Thiên Luân trên cánh tay da rẻ. Phương Thiên Luân nguyên lực phòng ngự kể cả cứng như sắt thép cứng cỏi cơ bắp bị trong nháy mắt nổ nát, đạn xuyên thủng hai cái xương cánh tay, một mực đâm vào lồng ngực, mới tại trên xương sườn dừng lại. Một khắc trước còn thế như vô kiên bất tồi đầu đạn bỗng nhiên hòa tan, đen nhánh trạng thái lỏng kim loại chảy về phía bốn phương tám hướng tràn ra, đến mức huyết nhục toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Bước ngoặt sinh tử, Phương Thiên Luân rút ra đoạn đao, kêu to một tiếng, mạnh mẽ đem bộ ngực mình huyết nhục toàn bộ khoét xuống, sau đó dùng hàm răng cắn vào đoạn đao, hai tay vung lên, lại đem bị xuyên thủng cẳng tay cắt xuống. Chương 57, cứu người. Làm xong tất cả những thứ này, Phương Thiên Luân tức khắc uể oải trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Bị khoét đi huyết nhục cùng chặt đứt tàn chi trong nháy mắt liền biến thành một bãi hắc thủy, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phương Thiên Luân quyết đoán cùng tàn nhẫn để thiên dạ cũng vì thế mà choáng váng. Cứ như vậy, hắn kiếp này cũng không thể trở lại chiến tướng, nhưng ít ra có thể bảo mệnh, như lắp lên chi giả, sinh hoạt hàng ngày cũng có thể tự gánh vác. Thiên dạ vẫn cứ dừng lại tại cây cối trong bóng tối, ngược lại đối mặt với ngoài rừng phương hướng, sau đó súng ngắm tiếng vang lên, kèm theo hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Phương Thiên Luân lúc trước gọi hàng cùng sát theo đó lựu đạn nổ tung đưa tới mấy cái quỷ tắc thủ vệ. Bọn hắn không dám tới gần nguyên lực bão táp, hiện tại dần dần dẹp loạn, đã có người muốn tới đây xem rõ ngọn ngành. Không ngờ mới vừa lộ đầu liền có hai người chết ở thiên dạ họng súng, những người còn lại quay đầu liền chạy. Thiên dạ lúc này mới từ trong bóng tối đi ra, nhìn khí tức yếu ớt địa nằm dưới đất Phương Thiên Luân, đem Lục Nhã Lam kêu lên, đơn giản dặn dò nói, nhìn hắn, đừng có mà thân cận quá. Phương Thiên Luân dù sao cũng là chiến tướng, tuy rằng chịu đựng trọng thương như thế, nhưng nếu có cái gì bí pháp, Muốn cùng một tên cấp 6 chiến binh đến Đồng Quy Vu Tận cũng không phải là không có khả năng. Thiên Dạ lần nữa thu lại khí tức, đi vào trong bóng tối. Một lát sau, trong trang viên khu vực lại vang lên từng trận lựu đạn nổ tung, tình cờ xen lẫn một hai phát súng ngắm thanh âm, lại có kiến trúc sụp xuống, hoặc là thân thể tại trong ánh lửa bị tạc tới bầu trời. So sánh cùng nhau, cây cối hài cốt cùng đất khô cằn hỗn hợp trong rừng có vẻ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chưa kịp thiêu đốt hầu như không còn tàn lửa, tình cờ tuôn ra cốc cốc âm thanh. Tại ánh lửa chiếu rọi, Phương Thiên Luân sắc mặt tái xanh, khóe miệng không ngừng co rút, hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú một mắt cuộn tròn ở trong bóng tối nữ nhân, thâm trầm nói, Hào Hào. Lão phu nửa cuộc đời tâm huyết liền hủy ở ngươi nữ nhân này trong tay. Phản bội quỷ tác là kết cục gì, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lục Nhã Lam ngồi dựa vào hơn 10 mét bên ngoài dưới một cây đại thụ, không nói một lời. Nếu như cách rất gần, sẽ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, trên chóp mũi tất cả đều là tỉ mỉ mồ hôi hột, tay cũng tại run không ngừng. Nàng tại Phương Thiên Luân thủ hạ nhiều năm, đối vị thủ lĩnh này tàn nhẫn táo bạo tính tình hiểu rõ thâm hậu, cứ việc giờ khắc này đối phương trọng thương không nổi, liền nói những lời này cũng thở hổn hển phân ra 3-4 lần, nhưng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng còn đang, như trước làm cho nàng e ngại. Trong trang viên kịch chiến đã gần đến phần cuối, hoặc là nói tại Thiên Dạ hắc ám thị giác, tốc độ cùng đánh lén khoảng cách trước mặt, đó chỉ là một hồi một phương diện tàn sát. Trong nháy mắt, quỷ tác thủ vệ liền tử thương quá nửa, những người còn lại trốn ra trang viên. Thiên Dạ cũng không có đi truy, nơi này là quỷ tác khu vực tổng bộ, hành tinh bên trong đều không có sức mạnh mạnh hơn rồi, mà nghĩ tại ban đêm xuyên qua hoang dã đi tới hành tinh bên cạnh. Nhưng là một đoạn khá là dài dằng dặc hơn nữa tràn ngập nguy hiểm lữ trình. Chờ quỷ tích một lần nữa triệu tập nhân thủ lại đây, Thiên Dạ đã sớm xong xuôi hết thảy chuyện. Trang viên một lần nữa yên tĩnh lại, Thiên Dạ chỉ dọn dẹp bên ngoài, không có tiến vào những kia kiến trúc, mà là trước về đến rừng cây. Phương Thiên Luân biểu hiện càng thêm uể oải, trên mặt mơ hồ che lên một tầng hắc khí. Hắn tuy rằng quyết định thật nhanh, tự mình hại mình thân thể, nhưng là vẫn có một điểm titan đen lưu lại trong cơ thể, dùng hết biện pháp cũng không thể đuổi ra bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này Phương Thiên Luân trong cơ thể nguyên lực còn thừa không có mấy, dần dần áp chế không nổi titan đen ăn mòn, bị loại kia một tấc mục nát rõ ràng cảm giác hành hạ đến sống dở chết dở. Thiên Dạ đem một nhánh trị liệu dược tề bắt được Phương Thiên Luân trước mắt, trả lời vấn đề của ta, đây chính là của ngươi. Phương Thiên Luân uể oải ánh mắt lập tức bắn ra hào quang. Gắt gao nhìn thẳng chi kia dược tề, âm thanh khàn khàn có chút phát run, ngươi không giết ta. Thiên Dạ nheo mắt lại nhìn Phương Thiên Luân, sau đó nhàn nhạt nói, cũng không phải là không thể, có giết hay không ngươi cũng không phải rất trọng yếu. Phương Thiên Luân trong mắt đốt lên một tia hy vọng, gật đầu nói, ta đã trọng thương đến đây, về sau cũng không có khôi phục khả năng, đối với ngươi không uy hiếp nữa. Chỉ cần buông tha ta, ta biết hết thảy đều có thể lấy nói cho ngươi. Thu Hàng người ở nơi nào? Ai mướn các ngươi? Phương Thiên Luân hầu như không làm sao dãy dụa liền mở miệng, Thiên Dạ đối thái độ phối hợp của hắn cũng không kỳ quái, có thể hung ác quyết tâm tự đoạn hai tay cầu sinh người, hiển nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Cái này ủy thác giật dây người là quỷ tác tổng bộ một tên trưởng lão, Phương Thiên Luân cũng không rõ ràng cố chủ nội tình, chỉ biết thân phận đối phương bất phàm, có thể là đại thế gia thậm chí môn phiệt người. Nguyên bản cố chủ có người đại lý ở chỗ này tọa trấn. Lại chết ở tấn công người nhận hàng cứ điểm trong trận chiến ấy, bởi vậy đám kia người nhận hàng bao quát Trần Lộ ở bên trong đều còn chưa kịp đưa đi, vẫn nhốt tại trong địa lao, chờ cố chủ bên kia lại phái người tới tiếp thu. Thiên Dạ lại nhìn Phương Thiên Luân một mắt, đem trị liệu dược tề ném qua, nói, uống nó, sau đó mang ta tới. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Phương Thiên Luân lời nói, phần lớn hẳn là sự thực, chỉ là Phương Thiên Luân không chắc hoàn toàn không biết cố chủ thân phận. Khi Phương Thiên Luân nói đến cố chủ khả năng đến từ đại thế gia thậm chí môn phiệt thời điểm, ánh mắt lấp lóe, còn lén lút đánh giá Thiên Dạ trên người vũ khí cùng ống tay vạt áo, nỗ lực phán đoán thân phận của hắn, liền biết Phương Thiên Luân rất có thể nghe được tiếng gió. Bất quá liên quan đến môn phiệt thế gia nước từ trước đến giờ rất sâu, Thiên Dạ không phải chiến tướng còn có thể móc hết quỷ tác toàn bộ khu tổng bộ, hiển nhiên thân phận cũng không tầm thường, Phương Thiên Luân lúc này liền thân gia tính mạng đều bị người chế trụ. Nơi nào còn dám biểu lộ ra tự mình biết quá nhiều không nên biết đồ vật. Phương Thiên Luân một miệng cắn vào trị liệu dược tề, ngửa đầu uống xong, chốc lát dược lực tan ra, hắn khí lực khôi phục một chút, sau đó dãy dụa đứng lên. Địa lao tại vùng đất trung ương lớn nhất cái kia quần thể kiến trúc trong, có Phương Thiên Luân dẫn đường, tất cả cũng rất thuận lợi. Thiên Dạ hầu như không phí khí lực gì liền đem lầu chính bên trong còn lại vài tên 4, 5 cấp thủ vệ chém giết, còn có một chút tôi tớ đầu bếp nữ loại hình đều là không có vũ lực người bình thường. Thiên Dạ để Lục Nhã Lam đem những này người tập trung đến một gian phòng trông giữ lên, mình thì đi theo Phương Thiên Luân xuống địa lao. Cửa vào liền ở một chiếc xoay tròn cầu thang sau lưng, hướng phía dưới đi hơn 10 bậc thang, chuyển qua một cái ngã rẽ sau, trước mặt liền xuất hiện một đạo sắt thép cửa lớn. Bên cạnh cửa chính trên vách tường, sắp đặt một loạt 4 cái nắm cửa, mỗi cái nắm cửa phía trên đều có một con số. Thiên Dạ hơi thấy ngạc nhiên, máy móc hơi nước, mở ra mật mã là bao nhiêu? Không chờ Phương Thiên Luân nói chuyện, liền tùy ý về phía cửa thép chỉ tay, nói, người trước đứng ở trước cửa đi. Phương Thiên Luân hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là đi tới trước đại môn, sau đó nói, mật mã là 0704. Thiên Dạ tự tiếu phi tiếu xem hắn, kéo ra nắm cửa, tại khách khách soạt soạt bánh răng chuyển động trong tiếng, phía trên con số bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền nhảy tới 0. Sau đó Thiên Dạ lại lần lượt kéo động mặt khác 3 cái nắm cửa, khi con số biến thành 0704 lúc, từ trong khe cửa tức khắc tiết ra đại lượng hơi nước, to lớn bánh răng chậm rãi chuyển động, kéo nặng nề cửa lớn hướng về hai bên tách ra. Thiên Dạ hướng lên phía trên nhìn một chút, trần nhà trong khe hở cũng tiết lộ ra một chút hơi nước. Giả như khai môn mật mã sai lầm, đoạn này nhỏ hẹp hành lang liền sẽ trong nháy mắt tràn ngập nhiệt độ cao hơi nước, e sợ lấy hắc ám chiến tướng thân thể cường hãn cũng sẽ bị tổn thương. Con đường sau đó, Phương Thiên Luân đàng hoàng đi ở phía trước. Địa lao thập phần rộng rãi, bên trong lại có to to nhỏ nhỏ mấy chục gian tù thất. Giờ khắc này phần lớn gian phòng đều là trống không, thế nhưng trên vách tường, cùng với hình cụ trên những kia gần như màu đen lâu năm vết máu, tại vô thanh nói nơi này phát sinh tất cả. Thiên Dạ đi theo Phương Thiên Luân đi tới địa lao phần cuối, nơi sâu xa nhất là một gian đơn độc tù thất, bên trong đang đóng là một cái toàn thân trần trụi nữ nhân, trên người tất cả đều là các loại cực hình lưu lại vết thương. 4 cái tinh tế xiềng xích xuyên qua hai tay hai chân của nàng, một đầu khác liền ở trên vách tường. Nghe được tiếng bước chân, nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm khuôn mặt thanh tú. Trên mặt của nàng tất cả đều là máu đen, rối tung tóc dính vào trên mặt, chặn lại rồi tầm mắt, không thấy rõ người đến. Nàng hừ một tiếng, khí tức tuy rằng yếu ớt, vẫn còn nghe được ra không hề che giấu chút nào trào phúng khẩu khí, Tống Tử Tề tên khốn kia rốt cuộc lại phái người tới sao? Lần này cần phải cẩn thận, đừng như Lưu Hòa như thế không cẩn thận lại bị giết rơi mất. Ai, ta khuyên các ngươi không nên lại tốn sức rồi, trực tiếp giết ta, còn có thể cho các ngươi tiết kiệm chút tài nguyên. Thiên Dạ nghe được Tống Tử Tề danh tự này, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, ánh mắt quét về phía một bên Phương Thiên Luân, người sau trên mặt có điểm lúng túng, nhẹ giọng nói, Lưu Hòa chính là cố chủ người đại lý. Thiên Dạ muốn hỏi không phải cái này, bất quá cùng Phương Thiên Luân nhiều lời đã không có ý nghĩa gì. Hắn khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, nhìn không ra, vẫn rất ngạnh khí. Nếu như ta là Tống Tử Tề, nói không chắc sẽ nghe theo đề nghị của ngươi. Thiên Dạ trực tiếp bóp gãy trên cửa lao ổ khóa, kéo cửa ra đi vào, nhấc lên bên cạnh một thùng nước trong, phủ đầu tưới vào trên người cô gái. Nữ nhân một tiếng rên rỉ, lập tức ngẩng đầu lên, tham lam từng ngụm nuốt dòng nước, hiển nhiên khô cạn cực điểm. Thiên Dạ lại đem hai thùng nước trôi ở trên người nàng, đem vết bẩn vết máu vọt tới thất thất bát bát, mới rút ra đoạn đao, chém ở trên ống khóa, 4 cái tinh tế tinh cương xiềng xích dễ dàng cắt thành mấy đoạn. Kiên nhẫn một chút, Thiên Dạ đè lại nàng, dùng sức vừa kéo, một cái xiềng xích liền từ nữ nhân vai bên trong bị lôi ra đến, mang ra một đạo máu tươi. Nữ nhân dị thường kiên cường, rên đều không rên một tiếng, liền ngay cả Thiên Dạ đều cảm thấy có chút bội phục. Hắn móc ra một nhánh trị liệu dược tề, một nửa tiêm vào nữ nhân cánh tay, nửa kia thì trực tiếp đổ vào trên vết thương. Nữ nhân nằm thẳng ở nơi đó, bộ ngực không ngừng phập phồng, một lát sau trên mặt hơi nổi lên đỏ bừng màu máu, nàng lúc này mới quay đầu, hướng về Thiên Dạ sâu sắc liếc mắt một cái, nói, ta là Trần Lộ, ngươi là ai? Thiên Dạ đưa tay đem Trần Lộ kéo lên, nói, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ phụ trách giao hàng mà thôi. Trần Lộ hai mắt sáng ngời, trên dưới đánh giá Thiên Dạ một phen, lộ ra sáng rỡ nụ cười, nói, ngươi chính là người giao hàng. Được, trước tiên mang ta rời đi nơi này, có chuyện một hồi lại nói. Nơi này trông coi một cái tên là Phương Thiên Luân gia hỏa, hắn rất mạnh. Ngươi nói là hắn sao? Trần Lộ theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Phương Thiên Luân, không khỏi giật nảy cả mình. Phương Thiên Luân không chỉ khí tức yếu ớt, liền hai tay đều đã mất đi, trước ngực càng là có một mảnh sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương. Trần Lộ nhất thời nói không ra lời, ngẩn ngơ mới giật mình hỏi, đây là ngươi làm? Thiên Dạ từ trong túi đeo lưng kéo ra của mình đấu bổng ném cho Trần Lộ, nói, đi ra ngoài trước lại nói. Phương Thiên Luân cười bồi nói, ngài đã tìm tới người, ta biết cũng đều đã nói rồi. Hiện tại ta đã hoàn toàn vô dụng, là không phải có thể rời đi. Thiên Dạ hướng về Trần Lộ liếc mắt nhìn, nói, xoay qua chỗ khác. Trần Lộ theo lời xoay người, Phương Thiên Luân thấy thế thay đổi sắc mặt, kêu lên, người không giữ lời hứa. Chương 58, diệt khẩu. Tiếng kêu chưa dừng, Thiên Dạ trong tay Thâm Hồng Chi Nha đã đâm vào Phương Thiên Luân trái tim. Cuồn cuộn huyết khí theo Thâm Hồng Chi Nha tràn vào Thiên Dạ trong cơ thể, Phương Thiên Luân không hổ là đi cường hóa thân thể con đường chiến tướng, tinh huyết tương đương dày đặc, cho dù bị Titan đen thương tổn được bản nguyên, rút lấy đến huyết khí cũng đem Thiên Dạ lấp đầy hơn một nửa. Thiên Dạ lúc này lại có loại cảm giác nói không ra lời, hắn dùng đoạn đao lúc giết người tinh khiết là bản năng động tác, thẳng đến huyết khí tràn vào, mới ý thức tới trên tay Thâm Hồng Chi Nha là hút máu nhận. Lập tức lại nghĩ đến những kia huyết khí đến từ nhân loại, nhất thời một trận dị dạng xông lên đầu. Đưa lưng về phía hắn, Trần Lộ hừ một tiếng, ngữ điệu lanh lảnh mang một ít miệt ý, nói, không phải là giết người diệt khẩu sao, còn muốn ta xoay qua chỗ khác. Ta lại không phải là cái gì cũng chưa thấy qua tiểu cô nương, thành thật mà nói, ta giết người không chắc so với người thiếu. Trần Lộ âm thanh đem Thiên Dạ từ ngắn ngủi trong thất thần kéo trở lại, hắn thu hồi Thâm Hồng Chi Nha. Đánh gãy Trần Lộ lải nhải, nói, được rồi. Trần Lộ xoay người lại, nhìn thấy thân thể khô quắt như cương thi Phương Thiên Luân, con mắt bỗng nhiên trợn to. Ánh mắt của nàng từ Thiên Dạ bên hông đã về vỏ Thâm Hồng Chi Nha trên xẹt qua, há miệng, nhưng không nói gì. Ta chưa từng đồng ý hắn, Thiên Dạ nhàn nhạt nói, sau đó đi ra ngoài. Trần Lộ nghe được như thế không đầu không đuôi một câu nói, trong mắt lóe ra mờ mịt. Bất quá lập tức nghĩ đến Phương Thiên Luân trước khi chết gọi câu nói kia. Lẽ nào Thiên Dạ đây là tại giải thích hắn chưa từng đồng ý không giết Phương Thiên Luân, cho nên cũng không tính thất tín. Nàng dùng sức nháy mắt một cái, rốt cuộc không nhịn được xì xì bật cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, này có gì ghê gớm đâu, giết người diệt khẩu thiên kinh địa nghĩa, tự coi như ngươi đã nói, hắn tin rồi, cũng là hắn đáng đời đần chết. Đi ở phía trước Thiên Dạ không nhịn được đưa tay xoa xoa cái trán. Thậm chí muốn thở dài, tính tình của nữ nhân này. Không khỏi có chút hoạt bát hơi quá đi, người như vậy cũng có thể làm ám tuyến. Bất quá Thiên Dạ nặng nề tâm tình cũng bởi vậy bị đánh tan hơn nửa. Tuy rằng Phương Thiên Luân mất đi sức chiến đấu, nhưng người này co được giãn được, tính dài 10 phần, đặc biệt là tại Trần Lộ nhắc tới Tống Tử Tề, Lưu Hòa hai người tên sau, Phương Thiên Luân trả lời rõ ràng tại tránh nặng tìm nhẹ, hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự cái gì cũng không biết. Một nhân vật như vậy nếu là thả ra, liền mang ý nghĩa hậu hoạn vô cùng. Thiên Dạ cho dù không sợ quỷ tác sau đó trả thù, cũng sẽ không cho Tống Tử Ninh bên kia vốn là không trong sáng tình thế tăng thêm biến số. Trong địa lao còn giam giữ vài tên tù phạm, lại đều không phải Trần Lộ đồng bạn. Nguyên lai bị bắt người nhận hàng trong, ngoại trừ Trần Lộ cái này nhân vật then chốt bị trông giữ được thập phần nghiêm mật bên ngoài, những người còn lại không phải tìm tới cơ hội tự sát, chính là chết vào cực hình. Dĩ nhiên không sống sót một ai. Chẳng trách U Thành bên trong cứ điểm kia, đem Mã Trọng tính mạng lưu lại. Trần Lộ cũng chẳng có bao nhiêu bi thương vẻ mặt, chỉ đơn giản nói, đều sẽ có người vì chuyện ngày hôm nay trả giá thật lớn. Thiên Dạ đối mấy cái kia tù phạm lai lịch không có hứng thú, cũng không chuẩn bị quản việc không đâu địa phóng thích bọn hắn. Hắn hướng về địa lao đi ra ngoài, Trần Lộ lại lưu lại định tìm bộ quần áo che đậy thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.